Ta có một cái tu tiên thế giới chương 2755 tới chương 2766. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đại trận Đống Tuyệt vừa vỡ, phản quân cố thủ tại đây lập tức lọt vào tầm mắt của đại quân Thiên Đình. Một con băng long trắng muốt như ngọc bay ra, cùng Thái Hoàng Thiên Vương bốn mắt giao nhau trên bầu trời mờ tối. Mắt rồng của Hàn Tích Thiên Vương đen như mực, mang theo khí lạnh băng phong vạn vật, chất vấn, ngươi cũng muốn tranh giành vị trí thiên đế với ta sao? Vị trí thiên đế có gì tốt? Lão Ngọc còn đang tìm cách thoát khỏi, ngươi lại vội vã nhúng tay vào tranh đoạt, quả nhiên đã nhập ma, đầu óc đã không còn tỉnh táo. Thái Hoàng Thiên Vương nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Hàn Tích Thiên Vương, mặt tràn đầy thất vọng. Lần này hắn dẫn đại quân đến đây, ngoài việc muốn ngăn cản ma chủ diệt thế, còn muốn xem liệu có thể cứu vãn Long huynh đệ này hay không. Chỉ tiếc, hiện tại xem ra, nó đã bị ma khí triệt để xâm nhiễm, vô phương cứu chữa. Ngươi biết gì chứ? Có vị trí thiên đế, mới có thuần dương chi cảnh. Chờ ta thay ma quân đại nhân thống lĩnh tam giới, ta liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích. Ngay lúc Hàn Kích Thiên Vương hét lớn, một tiếng phượng gáy mang theo sát ý vang vọng khắp nơi. Vô số âm phù vang lên, hóa thành ngàn vạn lưỡi dao đỏ rực như lửa, tựa như lông vũ phượng hoàng, lại như vạn mũi tên cùng bắn ra, phô thiên cái địa lao vút về phía Hàn Kích Thiên Vương. Oanh! Đối mặt Viêm Tước Thiên Vương thúc giục cửu kiếp thiên hoàng cầm, Hàn Kích Thiên Vương cũng bộc phát tiếng rồng gầm rung chuyển trời đất. Vô tận hàn khí lạnh thấu xương phun trào, băng phong hư không, đông kết đại đạo, thậm chí ngay cả thời gian cũng bị ngưng động. Nhưng niết bàn đại đạo của Viêm Tước Thiên Vương siêu thoát mọi thứ, lại có kiếp vận đại đạo của cửu kiếp thiên hoàng cầm gia trì, cơ hồ mô phỏng cảnh giới thuần dương của thiên hoàng khi xưa tại nơi này, vậy mà trong cuộc đối quyết trực diện, cứng rắn hòa tan thời không bị Hàn Kích Thiên Vương băng phong. Những lưỡi dao âm phù đỏ rực như lửa, từng cây đâm vào kẻ lân phiến trắng muốt của Hàn Kích Thiên Vương, va chạm và khuấy động cùng đống tuyệt đại đạo, khiến đối phương không ngừng kêu đau. Ai, là huynh đệ của ngươi, điều duy nhất ta có thể làm, chính là phong ấn ngươi, để ngươi bớt chịu thống khổ. Thái Hoàng Thiên Vương thở dài một tiếng, một tòa bảo tháp màu vàng sẫm đã chuẩn bị sẵn từ lâu trong tay bay ra, rơi xuống đỉnh đầu Bạch Long đang bị niết bàn đại đạo trấn áp. Sau khi rơi xuống, trong hư không đột nhiên xuất hiện một ngọn núi cao vạn trượng, Hàn Kích Thiên Vương đã bị phong ấn trong đó. Rốt cục cũng kết thúc rồi. Nhìn thấy hai đại thiên vương phong ấn Bạch Long, Không Minh, người đi theo đại quân xuất chinh, không khỏi nhẹ nhõm thở phào. Trong Hoàng Gia Thiên đã bị công phá, tinh thần thần điện cùng những tồn tại thất giai ma đạo cũng đều đã bị Bát Bộ tinh nhuệ do Bắc Tuyền Thiên Quân dẫn đầu trấn áp. Chờ tổ sư trở về, các ngươi đều phải chết. Thất tinh tử của tinh thần thần điện, cho dù bị Bát Bộ trấn áp, cũng không chịu khuất phục, thậm chí còn có kẻ đang kêu gào. Vô Vi trực tiếp một chưởng vỗ tới, bịt miệng hắn lại. Đến tận đây, cuộc phản loạn lớn nhất linh không tiên giới đã được bình định. Sau đó, chỉ còn trông chờ vào Nguyên Thủy Thiên, đế sư có thể trấn áp ma chủ hay không. Nghĩ tới đây, Không Minh ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại hỗn độn. Mà đúng lúc này, một điểm xám đã lọt vào tầm mắt của hắn. Thứ gì? Ngay lúc Không Minh kinh ngạc, điểm xám từ xa đến gần, giáng lâm từ trong hỗn độn, rơi xuống linh không tiên giới. Trong chốc lát, một cổ ma uy khủng bố ầm vang bộc phát, khiến toàn bộ sinh linh tam giới, cho dù là những chân tiên đạo quân thất gia như bọn họ, đều cảm thấy rùng mình. Ánh bạc lóe lên, điểm xám đã xuất hiện trên chiến trường Hoàng Gia Thiên. Không Minh cũng rốt cục thấy rõ, điểm xám là một đóa thạch liên xám trắng đang nở rộ, phía trên đứng một bóng người toàn thân bao phủ trong khói đen. Ma chủ! Không ổn, đế sư bại rồi sao? Ngay lúc Thái Hoàng Thiên Vương và những người khác đang kinh hãi tột độ, thất tinh tử và những kẻ vốn đang ủ rũ cúi đầu, toàn bộ đều mừng rỡ như điên, thi nhau dập đầu về phía ma ảnh trên thạch liên xám trắng, cung nghênh tổ sư trở về, kính xin thi triển thần uy, diệt trừ đám dư nghiệt thiên đình này. Vừa vặn, các ngươi nhiều chân tiên đạo quân tề tự như vậy, tiết kiệm công ta phải đi tìm từng người, trấn áp và gieo xuống nguyên thủy ma phù. Giọng nói hờ hững của Quy Linh vang lên. Nàng đứng trên thạch liên xám trắng, tay phải nâng lên, nguyên thủy ma khí vặn vẹo, hóa thành vô số nguyên thủy ma phù được điêu khắc tinh xảo, nhắm thẳng vào mỗi vị thất giai có mặt tại đây. Thất tinh tử và những kẻ vốn đang mừng như điên, nhìn thấy trên đầu mình cũng xuất hiện một đạo, không khỏi ngây người, không dám tin nhìn về phía Quy Linh, tổ sư, chúng ta là đệ tử của người mà. Cho dù là trượng phu của ta cũng phải trở thành một trong 3.000 ma đạo của ta, huống hồ chỉ là đám đệ tử các ngươi. Quy Linh lạnh lùng nói. Theo đầu ngón tay trượt xuống, tất cả nguyên thủy ma phù rơi xuống. Thất tinh tử và những kẻ bị Bát Bộ trấn áp, không có chút phản kháng nào liền bị gieo vào. Mà các chân tiên đạo quân thiên đình do Thái Hoàng Thiên Vương dẫn đầu, thì bộc phát đại đạo của mình, muốn chống cự, né tránh, thậm chí là cứng rắn đối kháng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ thêm nỗi buồn tịch diệt. Theo lời Quy Linh, Thạch Liên xám trắng khẽ xoay chuyển, Nguyên Thủy Ma Đạo đã bao trùm mọi nơi có thất giai đang trấn áp. Thái Hoàng Thiên Vương cùng Viêm Tước Thiên Vương, hai vị tiên thiên đạo quân, cùng nhau gầm thét, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng muốn ngọc đá cùng vỡ nát. Bọn hắn biết được sự đáng sợ của Nguyên Thủy Ma Phù, hiểu rõ nếu bị gieo vào, tất cả căn cơ đại đạo của bản thân sẽ hóa thành chất dinh dưỡng bị ma chủ rút cạn. Cho nên ngay lúc này, bọn họ triệt để bộc phát tiên thiên đại đạo của mình, tựa như hai cột sáng kinh thiên xuyên qua vũ trụ, như thiêu thân lao vào lửa, lao thẳng về phía ma chủ trên Thạch Liên xám trắng. Đối với điều này, Quy Linh chỉ khẽ giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ xuống. Một chưởng che trời ma chưởng thuần túy do ma khí ngưng tụ, tựa như có thể bao trùm toàn bộ linh không tiên giới, bỗng nhiên xuất hiện, nắm chặt hai vị thiên vương đang muốn phản kháng, tựa như nắm hai con côn trùng. A Thái Hoàng Thiên Vương phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng mà không cam lòng, Hoàng Long chân thân không thể khống chế bị kéo về phía ma phù đang bay tới từ sau lưng. Hắc mang lóe lên, Nguyên Thủy Ma Phù đã được gieo vào thể nội tất cả thất giai có mặt tại đây. Các loại đại đạo tuần tự bị rút ra, rót vào trong Thạch Liên xám trắng, khiến nó nở rộ từng cánh từng cánh. Nhìn đến đây, Quy Linh lại vẫn thấy tốc độ quá chậm. Nàng vừa động niệm, từng đầu 3000 ma đạo đã sớm bị luyện hóa, hóa thành các hóa thân như Diêm Ma Thiên Tử, hướng về những tồn tại thất giai còn lại trong tam giới mà đi. Dưới cảnh giới bát giai đỉnh phong của Quy Linh, tất cả chân tiên đạo quân đều không có bất kỳ sức phản kháng nào. Đại trận huyền hoàng của Di La Thiên ngược lại chống đỡ được một lúc, nhưng cuối cùng vẫn ầm vang phá toái dưới Thiên Hà đạo quả. Thiên Phi và các thất giai thiên đình khác sợ hãi nhìn ma chủ giáng xuống từ trên trời và bị gieo xuống Nguyên Thủy Ma Phù. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại hai đại đạo của Thiên Đế. Trong hỗn độn, theo Thiên Hà đạo quả ngưng tụ định hải nhất kích giáng xuống, phong giới do Ngũ Đế Long Phiên tạo thành cũng bị phá vỡ. Là ta thắng. Quy Linh, người bị Thiên Đế cùng Bạch Quan áp chế bấy lâu nay, thấy cảnh này, vẻ mặt rạng rỡ. Nàng hóa thành một đạo Nguyên Thủy Ma Quang, dung nhập vào trong Thạch Liên xám trắng, kích hoạt chân chính kiện tam giới mạc vận chí bảo này. Lại là ngươi. Thiên Đế lúc này cũng đã trông thấy ma chủ đang đứng trên đóa Thạch Liên xám trắng. Bởi vì thắng bại đã phân, Quy Linh cũng không còn che giấu thân phận. Trước mặt đám tiểu bối không minh, nàng che giấu là vì cố kỵ thanh danh Thiên Hải, nhưng đối với Thiên Đế, Bạch Quang và những người cùng thế hệ, Quy Linh lại mong muốn họ có thể chứng kiến khoảnh khắc nguyên thủy của mình. Giàu mà không về quê, chẳng khác nào mặc gấm đi đêm. Khoảnh khắc Bạch Quang trông thấy Quy Linh, ký ức về cái chết kiếp trước bắt đầu khôi phục, trong ánh mắt nàng lóe lên sự kinh ngạc, thì ra là vậy, là ngươi đã giết ta. Khi những ký ức này hiện lên, Bạch Quang cũng nhận ra gương mặt Quy Linh, càng thêm kinh hãi, hắn đâu rồi? Ngươi đã làm gì hắn? Bản năng của Bạch Quang khiến nàng có điểm xấu dự cảm, lo lắng Trần Mạc Bạch đã trở thành vật hy sinh đầu tiên cho Quy Linh chứng đạo. Tiện nhân thối tha, ngươi lấy thân phận gì mà dám chất vấn ta? Quy Linh nghe Bạch Quang ra hỏi, biểu cảm vốn luôn băng lãnh hờ hững của nàng lại lóe lên một tia hờn giận. Mặc dù nàng không cho rằng mình và Trần Mạc Bạch có quan hệ vợ chồng, nhưng sự thật thanh nữ chính là nàng. Vì kiếp trước nhập ma, phúc nguyên của thanh nữ gần như không còn, nên nửa đời trước vô cùng bi thảm. Cho dù có Thái Hư Chân Vương tính toán, nhưng Trần Mạc Bạch chính là ánh sáng duy nhất của nàng. Bởi vậy, đối với việc họ kết hợp thành đạo lữ, Quy Linh từ lúc ban đầu tức giận, đến cuối cùng đã hoàn toàn chấp nhận. Thế nhưng, Bạch Quang lại ỷ vào tu vi cao, cướp đoạt tình yêu, khiến Trần Mạc Bạch chỉ có thể mang theo thanh nữ đi xa Thiên Hà giới, có nhà mà không thể về. Mối thù này, Quy Linh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng thay thanh nữ. Giờ đây đại cục đã định, nàng sắp chứng nguyên thủy, cũng không cần nhẫn nhịn nữa, liền trực tiếp chỉ vào mũi Bạch Quang mắng to, đồ tiện nhân vô sĩ, năm xưa tại huyền cung ta nên rút gân lột da ngươi, nghiền xương thành tro. Bạch Quang tính tình thế nào, há có thể dung túng kẻ khác mắng chửi mình như vậy, hơn nữa còn có Thiên Đế là người ngoài ở đó. Nàng lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng, tay trái cầm diệt đạo phủ, tay phải cầm thiên sát kiếm, trực tiếp xông thẳng về phía Quy Linh. Hừ, để ngươi được mở mang kiến thức một chút, thế nào là tạo hóa vĩ lực. Đối mặt Bạch Quang nắm giữ hai đầu chung kết đại đạo, Quy Linh dù đã mắng cho sảng khoái, nhưng nội tâm cũng không dám khinh thường. Dù sao nàng còn chưa chứng nguyên thủy, nên trực tiếp vận dụng Thiên Hà đạo quả. Ngũ Thái Tiên Quang lưu chuyển, hóa thành một bàn tay khổng lồ xanh thẳm vỗ xuống Bạch Quang. Diệt đạo phủ và thiên sát kiếm vốn có thể hủy diệt vạn vật thậm chí cả tam giới, sau khi chém vào Thiên Hà đạo quả, lại như trâu đất xuống biển, bị bàn tay khổng lồ xanh thẳm vô thanh vô tức trấn áp. Bạch Quang kinh nghi, nàng phát hiện hai đầu đại đạo của mình vậy mà lại bị Thiên Hà đạo quả thôn phệ luyện hóa, chuyện này là sao? Quy Linh hừ lạnh một tiếng, lười biếng chẳng thèm giải thích với Bạch Quang kẻ không có đầu óc này. Ngược lại là Thiên Đế, hắn đã phát hiện ra mánh khóe, tam giới do Thiên Hải sư tỷ khai mở, Thiên Hà đạo quả chính là kết tinh tạo hóa của nó, ẩn chứa tất cả đại đạo trong tam giới. Hai đầu đại đạo của ngươi lúc trước cũng được rót vào tam giới là một trong những khởi nguyên, cho nên chỉ cần cảnh giới đủ cao, liền có thể dùng Thiên Hà đạo quả phản khống chế đại đạo của ngươi. Cũng chính vì vậy, tại tam giới, chỉ cần luyện hóa thiên hà đạo quả, chính là tồn tại vô địch. Lắm lời. Quy Linh tặc lưỡi một tiếng, vươn một ngón tay về phía thiên đế. Hai đầu chung kết đại đạo bị thiên hà đạo quả phản khống chế rất nhanh hóa thành hư ảnh một cây búa và một trường kiếm, trong nháy mắt chém vào thể nội thiên đế. Hù! Thì ra là vậy, cần hai đầu đại đạo vận mệnh và công đức của ta sao? Thiên đế bị hai đầu chung kết đại đạo chém vào, liền phát hiện thiên đế vị cách do thiên hải ban cho lúc trước đã triệt để băng tán, ngay cả căn cơ đại đạo của bản thân cũng bắt đầu biến mất. Bởi vì thiên đế là cảnh giới thuần dương, tương đương với Quy Linh, nếu dùng nguyên thủy ma phù thì có khả năng bị phản phệ, cho nên Quy Linh mới dùng một phương pháp phiền toái như vậy. Dùng chung kết đại đạo chém thiên đế, hai đầu đại đạo căn cơ thuần dương của hắn sẽ quay về tam giới, sau đó được Mạc Vận Thạch Liên rút ra. Sư muội, ngươi có từng nghĩ tới, lần này chứng nguyên thủy của ngươi vẫn như cũ sẽ thất bại. Thiên đế thản nhiên tiếp nhận kết cục của mình, cũng không giãy dụa nữa, cuối cùng lại hỏi Quy Linh một câu nói thấu tâm can như vậy. Sư huynh, nếu không phải nhất định phải chém ngươi mới có thể khiến vận mệnh và công đức quay về tam giới, ta thật sự muốn giữ ngươi lại, để ngươi tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cửu giai của ta. Đối với điều này, Quy Linh lại đáp lại một câu như vậy. Thiên đế trầm mặc. Dưới hai đầu chung kết đại đạo, Ngọc Long chân thân của hắn đã bắt đầu hiển hóa rồi tiêu tán. Hắn cuối cùng quay đầu nhìn tam giới một lần, đột nhiên nhớ tới thiên hậu tự chém, trong lòng ẩn ẩn có một tia hối hận. Sau một đạo diệu quang sáng lạn, thiên đế vẫn lạc tại hỗn độn. Theo hai đầu tiên thiên đại đạo quay về tam giới và bị rút lấy, diệt thế đại ma cũng rốt cục không chịu nổi, vỡ vụt ra. Mênh mông mạc vận đại đạo khuếch tán tuôn trào, rồi trong nháy mắt lại bị Thạch Liên hấp thu. Thân ảnh Ly Viêm thiên ma vừa mới hiển hiện định nói gì đó, liền bị Quy Linh mặt không đổi sắc đập tan, hóa thành chất dinh dưỡng cho Mạc Vận Thạch Liên. Ở một bên khác, Bạch Quang bị thiên hà đạo quả trấn áp, diệt đạo thiên phủ và thiên sát kiếm cũng bị Quy Linh rút ra, đồng dạng bị Mạc Vận Thạch Liên cắm rễ. Đại đạo hủy diệt và giết chóc của tam giới, kỳ thực đã vô chủ từ khi Bạch Quang kiếp trước bị tịch diệt. Sau khi Quy Linh ký thác Mạc Vận Thạch Liên luyện hóa lực lượng tạo hóa, nàng đã khống chế chúng. Nhưng giờ đây có thể rút ra chung kết đại đạo cường đại hơn từ Tử Tiêu vũ trụ, điều này càng có trợ giúp cho nàng chứng nguyên thủy. Theo thời gian trôi qua, hai đại chí bảo của Bạch Quang cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Không biết qua bao lâu, Mạc Vận Thạch Liên đã tầng tầng lớp lớp nở rộ trong hỗn độn, tách ra hơn ngàn cánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, lấp lánh những sắc màu tuyệt mỹ nhất thế gian. Gần như xong rồi. Quy Linh nhìn đến đây, nhẹ nhàng gật đầu, hái đóa Thạch Liên đã nở rộ hoàn toàn, chuẩn bị bước ra bước nguyên thủy kia. Cuối cùng, nàng khinh miệt nhìn về phía Bạch Quang đang bị thiên hà đạo quả phong bế miệng, tuyên bố, ngươi chính là kẻ đầu tiên ta giết sau khi chứng nguyên thủy, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Nói xong, Quy Linh đưa tay, hai tay dâng đóa Thạch Liên đã rực rỡ muôn màu, dùng Mạc Vận đại đạo luyện hóa vào thể. Gần như xong rồi. Cùng lúc đó, trong Tử Tiêu vũ trụ, Thái Hư Chân Vương đang xuất lĩnh rất nhiều chân tiên đạo quân của Trung Ương đạo tràng trấn áp tịch diệt Hồng Liên, đột nhiên cất tiếng nói. Đạo tổ, cái gì gần như xong rồi? Tinh Huyễn đạo quân bên cạnh kinh ngạc, không hiểu những lời này có ý nghĩa gì. Thời cơ để một hơi giải quyết tất cả vấn đề, gần như đã đến. Thái Hư Chân Vương nhẹ nhàng đáp lời, trong ánh mắt mang theo sự chờ mong chưa từng có, nhìn về phía tịch diệt Hồng Liên trước mắt, thứ đã bị trấn áp vạn năm nhưng vẫn tràn đầy sinh cơ. Rất nhiều đạo quân ở đây đều có chút không hiểu. Nhưng Thái Hư Chân Vương đã sắc mặt ngưng trọng, hai tay kết ấn, tiết lộ đại cục mà mình đã mưu đồ vạn năm. Thái Hư Chi Môn, khai. Theo tiếng quát chói tai của hắn, Thái Hư Chi Môn, cánh cửa khổng lồ trấn áp Trung Ương đạo tràng, danh xưng tiên thiên chí bảo số 1 của Tử Tiêu vũ trụ, đột nhiên giáng lâm huyền cung. Trước ánh mắt khiếp sợ của chư vị chân tiên đạo quân, nó đột ngột mở ra. Ngay khoảnh khắc cánh cửa không vàng không đá tại vũ trụ Tử Tiêu mở ra, Trần Mạc Bạch trong Nguyên Thủy Thiên đột nhiên cảm thấy cơ thể khẽ rung động. Đây là... Trần Mạc Bạch một mặt kinh ngạc, nhắm mắt suy nghĩ một lát, lập tức phát hiện đó là do linh văn hư không trong đạo thể của mình. Mặc dù đại đạo thánh đức của hắn bị Quy Linh dùng ma phù nguyên thủy cướp đi, quy bảo cũng bị lấy mất, nhưng thân thể trải qua ngàn rèn trăm luyện vẫn còn lưu lại dấu ấn gánh chịu đại đạo. Thái hư đạo thể thất giai khiến hắn rất nhanh cảm nhận được, hư không tam giới đang xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Là do Quy Linh muốn chứng nguyên thủy, luyện hóa 3000 đại đạo, nên mới khiến hư không gánh chịu đại đạo sinh ra dị động như vậy sao? Hay là Thái hư sư huynh cuối cùng đã ra tay? Trần Mạc Bạch nghĩ tới đây, đột nhiên quay người, nhìn về phía Thái hư thiên hỗn độn. Thiên hà giới. Trên không các linh xu khắp ngũ châu tứ hải, từng tu sĩ luyện hư của Thái hư phiêu miểu cung lơ lửng, tay họ kết ấn quyết, khởi động đại trận do Thái hư chân vương lưu lại. Trong tiếng ong ong vang động, từng cột sáng màu bạc, sáng lên tại tất cả truyền tống trận khắp ngũ châu tứ hải, nối liền trời đất, sau đó đột nhiên khuếch tán ra bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, từng đạo ngân quang từ truyền tống trận bắt đầu tiếp xúc dung hợp, vô luận là tồn tại tu vi cường đại đến mấy cũng không cách nào ngăn cản, ngay khoảnh khắc bị bao phủ, cùng nhau biến mất tại chỗ, tựa như bị cưỡng chế truyền tống. Động tĩnh này tự nhiên đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ đỉnh cao Ngũ Châu tứ hải, Viên Thanh Tước nhìn từng tu sĩ tông môn của mình bị truyền tống biến mất, không khỏi sắc mặt kinh hãi. Bởi vì vừa rồi Viên Chân bị cuốn đi, hắn ra tay muốn kéo nàng ra ngoài, nhưng lại phát hiện với tu vi luyện hư của mình, vậy mà cũng không thể làm được. Phải biết, trước khi Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư biến mất, đã truyền thừa đại đạo lưỡng nghi cho hắn, cho dù Viên Thanh Tước bây giờ còn chưa hợp đạo, nhưng trong luyện hư cũng là hiếm có đối thủ. Thế nhưng đối mặt với ánh sáng truyền tống đột nhiên mất kiểm soát, hắn cũng không thể ngăn cản, thậm chí không thể phá hủy liên tiếp, chỉ có thể né tránh. Trong đó, rất dễ dàng có thể nghĩ đến, đó là sức mạnh siêu việt luyện hư. Nói cách khác, hợp đạo. Mà mọi người đều biết, đại đạo hư không, được ký thác trong Thái Hư Lượng Thiên Xích, kiện thành đạo chi bảo này. Bởi vậy có thể kết luận, kẻ gây ra hiện tượng thần bí này, chính là Thái Hư Phiêu Miểu Cung. Tại sao lại làm như thế? Bị truyền tống đi rốt cuộc là nơi nào? Là ý của Thái Hư Chân Vương sao? Viên Thanh Tước vung tay áo mang theo những đệ tử còn chưa hoàn hồn trong trụ sở tông môn, ngự độn quang, bay thẳng về phía Ngũ Hành Tông. Trên đường đi, Viên Thanh Tước phát hiện không chỉ Cửu Thiên Đảng Ma Tông, mà tất cả thế lực tu hành bố trí truyền tống trận đều đã mất kiểm soát, bị ngân quang cuốn vào bao phủ. Mà những nơi này đều đã không một bóng người, thậm chí ngay cả một con dê bò cũng không thấy, chỉ cần là sinh linh, tất cả đều biến mất không còn dấu vết. Trống rỗng tĩnh mịch khiến Viên Thanh Tước rùng mình. Nhất là khi hắn nhìn thấy thông qua Cửu Trọng Thiên, những ngân quang truyền tống trận này sâu chuỗi lại, gần như sắp bao phủ toàn bộ hơn nửa Đông Châu. Cứ đà này, toàn bộ thiên hà giới đều sẽ bị bao phủ, không thể trốn thoát. Sau khi ý thức được điều này, Viên Thanh Tước cũng đã bay tới trên không Ngũ Hành Tông, hắn phát hiện nơi này lại tốt hơn một chút, bởi vì có Chu Thiên Hà Lạc Tinh Đấu trận thất giai thủ hộ, nên mặc dù truyền tống trận đồng dạng bạo động nở rộ ngân quang, nhưng đã bị đại trận trấn áp. Chỉ ngay từ đầu, những tu sĩ gần truyền tống trận, trong tình huống không biết phải làm gì, đã bị cuốn đi sạch sẽ. Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Thanh nữ đang tọa trấn Bắc Uyên Thành, nhìn thấy Viên Thanh Tước bay xuống, lập tức hỏi. Đế sư không báo cho sao? Viên Thanh Tước sở dĩ đến Ngũ Hành Tông, là cảm thấy Trần Mặc Bạch làm Thiên Đình đế sư, lại là đạo quân hợp đạo, còn là sư đệ của Thái Hư Chân Vương, tin tức chắc chắn linh thông, nhưng không ngờ thanh nữ cũng hoàn toàn không biết gì. Ngay lúc thanh nữ lắc đầu, mờ mịt hoang mang, một đạo linh quang luyện hư xuất hiện trên bầu trời Ngũ Hành Tông, một nam tu tóc đen mày trắng hiện ra. Gặp hai vị đạo hữu, tại hạ phụng mệnh tổ sư, muốn đưa toàn bộ sinh linh thiên hà giới đi tránh kiếp, xin hãy mở đại trận hộ sơn, đừng ngăn cản. Nam tu tóc đen mày trắng, cầm trong tay một pháp khí hình ấm, nói ra mục đích của mình với thanh nữ và Viên Thanh Tước. Đây là Càn Khôn Hồ, ngươi là Hồ Thiên Ma Tông. Nhìn thấy pháp khí hình ấm kia, Viên Thanh Tước kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra lai lịch, không khỏi hơi nhíu mày. Nhãn lực tốt. Đây đích xác là Càn Khôn Hồ, bất quá tại hạ là đệ tử Thái Hư Phiêu Miểu Cung. Nam tu tóc đen mày trắng nghiêm túc mở lời đính chính, trên thực tế, hắn chính là đạo tử Thái Hư Phiêu Miểu Cung năm xưa đã phản bội bỏ trốn, sáng lập Hồ Thiên Ma Tông, chỉ là phụng mệnh mang theo Càn Khôn Hồ của Thái Hư Chân Vương, đánh pháp ấn quá hư vào các linh xu khắp Ngũ Châu tứ hải, chính là vì hôm nay khởi động truyền tống trận, đưa toàn bộ sinh linh thiên hà giới vào Thái Hư Chân Giới. Thanh nữ và Viên Thanh Tước hai mặt nhìn nhau, không biết có nên tin hay không. Nhưng rất nhanh, ánh bạc lóe lên, Thái Hư Tiên cũng xuất hiện trên không Ngũ Hành Tông, mở lời giải thích, trong linh không tiên giới, ma chủ muốn diệt thế, tổ sư rất sợ không ngăn cản nổi, cho nên dự định trước đại chiến, đưa tất cả sinh linh vào Thái Hư Chân Giới, như vậy dù có bại, cũng có thể bảo vệ chúng sinh. Trong hỗn độn, Quy Linh đã luyện hóa Mạc Vận Thạch Liên vào thể. Quanh thân nàng ma khí cuồn cuộn, từng ma đạo dưới sự khống chế của Thánh Đức, Hoàng Mỹ thống lĩnh, lấy Mạc Vận làm căn cơ, che sinh quy nhất, bước ra một bước nguyên thủy kia. Nguyên thủy chính là vô không hư không thực, không sinh không tử, sau khi cảnh giới này thành tựu, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể hóa hết thảy thành vô. Ví dụ như nguyên thủy không muốn trong vũ trụ có hai đại đạo Thái Hư và Âm Dương, vậy thì vĩnh viễn sẽ không còn tồn tại. Ý chí nguyên thủy có thể xóa bỏ hết thảy. Tạo hóa thì là sáng tạo ra bất cứ thứ gì mình muốn trong vô. Như thể vẽ tranh trên một tờ giấy trắng, các loại đại đạo chính là thuốc màu, ý chí tạo hóa chính là cây bút vẽ. Một niệm sơn hải nổi, một niệm thiên địa chìm. Chỉ là tờ giấy trắng có thể vẽ, lại là định số. Ví dụ như Quy Linh lấy đại đạo tam giới chứng nguyên thủy, vậy thì chỉ có thể tùy ý xóa bỏ hết thảy trong tam giới. Tạo hóa cũng tương tự như vậy. Chỉ có cảnh giới vĩnh hằng, siêu việt tạo hóa và nguyên thủy, mới có thể siêu thoát hạn chế của vô, tùy tâm sở dục, tự do tự tại. Đại năng vĩnh hằng, ánh mắt chiếu tới bất cứ góc nào trong hỗn độn, đều có thể tùy ý miêu tả bức tranh theo tâm ý của mình. thậm chí xoay chuyển thời không, từ lịch sử quá khứ cải biến hiện tại. Cũng chính vì vậy, Thái Hư Chân Vương biết rằng, khi Trần Mặc Bạch trong quá khứ được Tử Tiêu Đạo Tôn truyền xuống Thuần Dương Quyền, chính là do ngài tự mình nhận chứng đệ tử. Đại năng Vĩnh Hằng, nếu không hài lòng với bức tranh đã vẽ, có thể tiện tay xóa bỏ, một lần nữa hóa thành vô trống rỗng, rồi lại theo tâm niệm của mình mà bổ sung. Chỉ là như vậy, hết thảy đều phải làm lại từ đầu, mà bức tranh vẽ trên vô mới mở ra, cũng không nhất định sẽ tốt hơn lần trước. Cũng chính vì vậy, chỉ khi thực sự không còn cách nào, mới có mạt kiếp sinh ra, tịch diệt hết thảy, hóa tất cả vũ trụ thành vô. Thái Hư Chân Vương đi theo Tử Tiêu Đạo Tôn mở ra vũ trụ, lại cùng Thiên Hải Quy Linh liên thủ mở ra tam giới, đối với hai cảnh giới tạo hóa và nguyên thủy này rõ ràng nhất. Mặc dù Quy Linh hiện tại đang chứng nguyên thủy trong tam giới, nếu thành công, trên lý thuyết quyền năng vô này chỉ có thể có tác dụng trong tam giới. Nhưng Thiên Hải với tài hoa kinh thế, đã sáng tạo ra pháp giới, phá vỡ hạn chế này. Pháp giới chính là vô có thể di động, lại là tùy thân sẽ không biến mất. Cứ như vậy, Thiên Hải dù ở nơi đâu, chỉ cần pháp giới triển khai, đều có thể thi triển quyền năng tạo hóa. Mặc dù không biết cảnh giới nguyên thủy này có thể hay không giống như tạo hóa, mượn pháp giới kéo dài vô hạn, nhưng phòng ngừa vạn nhất, cho nên Thái Hư Chân Vương mắt thấy Quy Linh bước ra một bước nguyên thủy này, không chút do dự, mở ra đại cục đã mưu đồ vạn năm. Ầm một tiếng vang thật lớn. Cho dù là ở trong nguyên thủy thiên, Trần Mặc Bạch cũng có thể rõ ràng nghe được. Mặc dù chỉ nghe qua một lần. Nhưng hắn lập tức liền nghĩ tới, đây là thanh âm của cánh cửa Thái Hư Chi Môn. Trong Thái Hư Thiên, hai người trống trơn và đung đưa, dưới sự chỉ huy của khí linh Thái Hư Lượng Thiên Xích, sắc mặt đỏ bừng, dốc toàn bộ sức mạnh, cuối cùng đã khởi động tam giới Thái Hư Chi Môn. Cùng lúc đó, đại đạo mạc vận của Quy Linh cũng bắt đầu lột xác cuối cùng. Sau khi từng đạo ma đạo dung nhập, nàng ý đồ ngưng tụ nguyên thủy đạo quả biểu tượng cho vô. Kiếp trước nàng chính là thất bại ở bước này, bởi vì bên Tử Tiêu vũ trụ, rất nhiều đại đạo đều đã bị chiếm. Cho dù nàng cướp đoạt đông đảo đại đạo thuần dương và chân tiên ở đây, cũng vẫn xa xa không đủ. 72 tướng, vẻn vẹn chỉ có thể ngưng tụ hình thức ban đầu của nguyên thủy đạo quả. Bất quá cũng là bởi vì đây, mặc dù đã dẫn phát mẫn diệt chi kiếp, nhưng không đến mức kinh khủng như một khi nở rộ, liền tịch diệt toàn vũ trụ. Mà lần này, Quy Linh đã chuẩn bị sung túc. Trong tam giới, cơ hồ tất cả đại đạo đều đã bị nàng dùng nguyên thủy ma phù khống chế, dung nhập vào mạc vận Thạch Liên. Vẻn vẹn đại đạo tinh thần tự diệt của Thiên Hậu, Âm Dương và Thái Hư do Thái Hư Chân Vương khống chế, cùng một vài đại đạo tịch diệt đặc thù có thể đếm được trên đầu ngón tay, là không nở rộ trên Thạch Liên. Nhưng căn cơ hùng hậu gần 3000 ma đạo, lại khiến nàng lần này rất nhẹ nhàng liền bước qua bậc cửa kiếp trước không thể vượt qua. Trên vầng trán trắng ngần của Quy Linh, Thạch Liên rực rỡ đột nhiên bắt đầu sụp đổ từ trung tâm, tựa như xuất hiện một điểm kỳ dị, thông vệ hết thảy ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh, hình thái, thậm chí cả khái niệm tồn tại. Khoảnh khắc cái điểm này đản sinh. Thời gian, không gian, nhân quả, năng lượng, vật chất, thậm chí là đại đạo, hết thảy nền tảng cấu thành vũ trụ đều bắt đầu đánh mất khái niệm tồn tại. Đây chính là nguyên thủy sao? Quy Linh hiện lên một tia minh ngộ, toàn bộ sự tồn tại của nàng cũng bị điểm kỳ dị này hóa thành hư vô, biến mất trong hỗn độn. Thịch. Rất nhanh, một tiếng tựa như nhịp tim đập mạnh, truyền ra từ bên trong điểm này, hóa thành ba động vô hình, truyền khắp tam giới. Thiên địa thai mô của Linh Không Tiên Giới, theo tiếng ba động này, phản phất tấm gương vỡ vụn, ầm vang tan tác. Mọi vật chất của Tam Thập Tam Thiên Châu đều vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành những hạt hư vô nguyên thủy nhất, hướng về điểm kỳ dị trong hỗn độn ngoài thiên ngoại mà đi. Thiên Hà Giới, U Minh Giới, thậm chí Tam Thánh Cảnh trong hỗn độn cũng không ngoại lệ. Mọi thứ hữu hình lẫn vô hình đều phản là ảo ảnh trong mơ, biển cả khô cạn, đại địa tiêu tán. Những sinh linh không được truyền tống trận bao phủ đưa vào Thái Hư Chân Giới, chỉ kịp nghe một tiếng nhịp tim, liền đã mất đi ý thức, hóa thành bụi bặm. Trong nguyên thủy thiên, Trần Mặc Bạch nhìn thấy phong cấm mà Quy Linh đã bày ra, theo tam giới bị dung luyện, đại đạo bị quy nhất hóa mà tiêu tán, không chút do dự, liền trực tiếp bay về phía Thái Hư Chi Môn và phương hướng chấn động vô hình truyền đến. Chỉ là, sau khi không còn đại đạo thánh đức, hắn chỉ dựa vào Thái Hư đạo thể thất giai, tiến lên trong hỗn độn vô cùng gian nan. Cô gia, đừng làm khó ta. Lúc này, Hồng Hoa Ngự Thủy Kỳ hiện ra bản thể, trói chặt Trần Mặc Bạch, ghi nhớ mệnh lệnh của Quy Linh. Hãy đưa ta đến đó, nàng chứng nguyên thủy thành công, chắc chắn rất mong người đầu tiên chúc mừng nàng là ta. Trần Mặc Bạch cũng không cưỡng ép đối kháng Hồng Hoa Ngự Thủy Kỳ, ngược lại ngữ khí bình tĩnh mở miệng, chỉ phương hướng. Cái này. Hồng Hoa Ngự Thủy Kỳ lộ vẻ do dự, nhưng đúng lúc này, lại bịch một tiếng vang lên. Nguyên thủy thiên nơi bọn họ đang ở cũng theo tiếng chấn động này mà bắt đầu tan tác trong hỗn độn. Nhìn thấy ngay cả nơi để đợi cũng không còn, Hồng Hoa Ngự Thủy Kỳ cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, đành theo hướng Trần Mặc Bạch chỉ dẫn mà bay đi. Sư huynh, đợi ta một chút. Hồng Phát Chân Linh thấy vậy, cũng lập tức theo sau. Đùng. lại một tiếng vang lên, cái điểm thôn phệ hết thảy kia trong hỗn độn, bắt đầu xoay tròn chậm rãi, bành trướng, tự hồ có một tồn tại kinh khủng vô biên muốn từ đó thai nghén mà ra. Mà vừa lúc này, một pháp tướng đạo nhân khổng lồ nâng Thái Hư Chi Môn phá tan hỗn độn, từng bước một tiếng về điểm kỳ dị này. Quy Linh sư muội, nếu Mẫn Diệt Chi kiếp này nguyên nhân từ muội, vi huynh cũng mong có thể kết thúc trong tay muội. Pháp tướng đạo nhân tự nhiên là Thái Hư Chân Vương, ngôn ngữ trong sáng của hắn vang lên, Thái Hư Chi Môn trên tay hắn đã sớm mở rộng. Phía sau cánh cửa, trong kiếp nhãn màu đỏ sậm của Huyền Cung thuộc Tử Tiêu vũ trụ, đóa tịch diệt hồng liên kia hiện rõ mồn một. Vô số vòng xoáy lỗ đen, thông qua kiện tiên thiên chí bảo này, tựa như những viên đạn đen kịch, đổ ập vào hỗn độn phương này. Khi phát giác được điểm kỳ dị kia, chúng điên cuồng lao tới. Thái Hư. Thanh âm của Quy Linh vang lên từ bên trong điểm kỳ dị, lần đầu tiên xuất hiện sự chập chờn cảm xúc kịch liệt. Nàng chỉ còn cách chứng đạo nguyên thủy nửa bước cuối cùng, chỉ cần có thể trở về từ trong hư vô, liền có thể ngưng tụ nguyên thủy đạo quả biểu tượng cho vô. Mà ở thời điểm mấu chốt này, Thái Hư Chân Vương mở ra cánh cửa thông giữa tam giới và Tử Tiêu vũ trụ, khiến Mẫn Diệt Chi Kiếp ở phía bên kia cảm nhận được khí tức của Quy Linh. Sư muội, muốn thành tựu nguyên thủy, nhất định phải vượt qua tịch diệt. Vạn năm trước, ta vì thương sinh mà phong ấn muội, kiếp số này không tìm được muội, ngược lại trở thành tai họa vô tận, trong những năm qua không ngừng hấp thu đại đạo trong vũ trụ mà trưởng thành, thậm chí ngay cả ta cũng đã không cách nào trấn áp. Hiện tại muội lại đi lên con đường ma đạo nguyên thủy này, thiếu đi kiếp tịch diệt này, vi huynh tự nhiên phải bù đắp cho muội. Nếu muội quả thật có căn cơ chứng nguyên thủy, hẳn là có thể vượt qua kiếp tịch diệt này, thậm chí sẽ vượt qua cả Thiên Hải sư tỷ, trở thành người đầu tiên đạt đến cửu giai chân chính của Tử Tiêu cung, ngoài sư tôn ra. Nhưng nếu không độ được mà nói, cũng đúng lúc dùng thân thể hữu dụng này của muội để tiêu trừ Mẫn Diệt Chi Kiếp cho Tử Tiêu vũ trụ. Thái Hư Chân Vương với pháp tướng to lớn sừng sững trong hỗn độn, kể rõ về vạn năm vất vả kể từ khi tịch diệt hồng liên nở rộ. Hắn đã nghĩ ra đủ loại phương pháp để giải quyết kiếp Mẫn Diệt đang không ngừng khuếch tán này, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng trì hoãn được. Qua nhiều năm quan sát và suy diễn, hắn hiểu rằng kiếp số này cần phải hoàn thành sứ mệnh của mình từ nguồn cội mới có thể lắng xuống. Mà nguồn gốc của kiếp Mẫn Diệt này chính là kiếp tịch diệt nguyên thủy mà Quy Linh phải chứng. Vì vậy, Thái Hư Chân Vương cần tái hiện lại khoảnh khắc đó. Hoặc là, Quy Linh chứng nguyên thủy thành công, vượt qua kiếp tịch diệt. Hoặc là, Quy Linh thất bại, bị kiếp số tịch diệt, và khi phát giác Quy Linh trong quá trình chứng nguyên thủy đã hồn phi phách tán, chân linh chôn vùi, thì kiếp số này tự nhiên cũng sẽ tiêu tán, một lần nữa hóa thành đóa tịch diệt hồng liên chưa nở, chờ đợi thời điểm mặt kiếp của vũ trụ lại bùng phát. Đối với Thái Hư Chân Vương, hắn tự nhiên hy vọng kết quả là vế sau. Dù sao, nếu Quy Linh chứng nguyên thủy thành công, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, hôm nay khẳng định có thể giải quyết được đại họa kiếp Mẫn Diệt trong Tử Tiêu vũ trụ. Chuyện sau đó, hãy nói sau. Nghĩ đến đây, Thái Hư Chân Vương triệt để mở ra Thái Hư Chi Môn đang nâng trên pháp tướng. Kèm theo tiếng nổ ầm ầm, lỗ đen Mẫn Diệt vốn bị Tử Tiêu cung và đại trận cấp 8 trấn áp ở Huyền Cung, tìm được kẻ hở để thoát ra. Nó lại cảm nhận được khí tức muốn tịch diệt của Quy Linh, hóa thành dòng lũ diệt thế mênh mông, mang theo lực lượng hòa tan, xóa đi tất cả, tràn vào điểm kỳ dị mà Quy Linh biến thành. Mà cảnh giới nguyên thủy sẽ hấp thu, thôn phệ tất cả, cho dù là sự tịch diệt cũng không ngoại lệ. Trong chốc lát, Quy Linh cảm thấy đại đạo, suy nghĩ, thậm chí là ký ức của bản thân cũng bắt đầu tiêu tán trong dòng lũ. Sự tồn tại của toàn bộ con người nàng, dưới kiếp Mẫn Diệt, bắt đầu hóa thành hư không. Mắt thấy sắp triệt để thất bại, quy về tịch diệt, một đạo tiên quang sáng lạn đột nhiên sáng lên trong kỳ điểm, tựa như thần kiếm khai thiên tích địa, chém nát hư vô. Thân hình Quy Linh xuất hiện từ kỳ điểm hư vô, nàng mở to hai mắt, gắt gao nhìn Thái Hư Chân Vương trước mặt, toàn bộ cơ thể như ẩn như hiện, dường như chỉ sau một khắc liền muốn triệt để tiêu tán. Lực lượng tạo hóa của Thiên Hải sư tỷ sao? Thái Hư Chân Vương lại không nhìn ánh mắt tràn ngập sát ý của Quy Linh, sau khi cảm nhận trạng thái hiện tại của nàng, gật đầu đầy thấu hiểu, ngươi lấy Thiên Hà đạo quả cưỡng ép kết thúc quá trình chứng nguyên thủy của mình. Nhưng vô dụng, sư muội, lần này ta không phong ấn ngươi, kiếp Mẫn Diệt này sẽ truy sát ngươi đến mọi ngóc ngách của hỗn độn, nhất định phải tịch diệt tất cả linh tính của ngươi mới có thể tiêu tán. Đáng giận, chỉ kém nửa bước. Quy Linh vô cùng không cam tâm, nếu không có Thái Hư Chân Vương đưa tới trận kiếp Mẫn Diệt này, nàng có 7 phần nắm chắc có thể ngưng tụ nguyên thủy đạo quả, bước vào cửu giai. Sư muội, tuy chỉ nửa bước, nhưng đó là hồng câu ngươi suốt đời không thể vượt qua. Khi ngươi phát giác mình không cách nào vượt qua tịch diệt, tự chém tu vi dừng lại lùi bước, liền đại biểu cho ngươi không có nguyên thủy đạo tâm. Cho dù không có trận kiếp số này, ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán ngay khoảnh khắc nguyên thủy đạo quả ngưng kết. Thái Hư Chân Vương lại lắc đầu, nói ra quan điểm của mình. Nói thật, Thái Hư Chân Vương đối với lựa chọn của Quy Linh rất là thất vọng. Dù sao tu hành đến bước này của hắn cũng chỉ có cửu giai là truy cầu duy nhất. Nguyên Thủy tuy không cùng đường với tạo hóa, nhưng đều là một phần của Vĩnh Hằng, đối với hắn mà nói, vẫn có chút muốn tận mắt chứng kiến Nguyên Thủy sinh ra. Nhưng dù thế nào đi nữa, ít nhất kiếp Mẫn Diệt có thể giải quyết được rồi. Nghĩ đến việc mình bảo vệ vũ trụ do sư tôn khai mở, Thái Hư Chân Vương hài lòng gật đầu. Ầm ầm. Đúng lúc này, bởi vì Quy Linh đã rút lui khỏi quá trình chứng Nguyên Thủy, kiếp Mẫn Diệt ngừng nghỉ một hồi lại lần nữa khóa chặt Quy Linh, bộc phát ra dòng lũ tịch diệt vạn vật, dũng mãnh lao về phía nàng. Dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Thiên Hà Đạo Quả Lưu chuyển ra tiên quang sáng lạn, bảo hộ Quy Linh bên trong, đối kháng với sự tịch diệt. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đạo quả ẩn chứa vĩ lực tạo hóa cửu giai này cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Thái Hư Chân Vương không nói sai, chỉ có tịch diệt Quy Linh triệt để, kiếp số này mới có thể ngừng lại. Cho dù Thiên Hải tự mình chạy đến từ hỗn độn, cũng không thể ngăn cản kết cục này. Lúc này, một đạo linh quang xanh thẳm từ sâu trong hỗn độn bay tới, rơi vào bên tai pháp tướng to lớn của Thái Hư Chân Vương. Chính là Trần Mạc Bạch, người đang dẫm lên Hồng Hoa Ngự Thủy Kỳ. Hắn nhìn thấy Thái Hư Chi Môn mở ra, và Quy Linh đang đau khổ chống đỡ dưới sự bao trùm của kiếp Mẫn Diệt, ánh mắt giật mình, sư huynh, đây chính là mưu đồ của huynh sao? Không sai, để tiểu sư đệ ngươi chịu khổ. Nếu không có ngươi đưa lên Thánh Đức Đại Đạo, Quy Linh sư muội cũng chắc chắn sẽ không nhanh như vậy bước ra bước Nguyên Thủy này. Lần này cứu vớt thương sinh vũ trụ, ngươi có ba phần đại công đức. Đến lúc này, Thái Hư Chân Vương cũng không cần thiết giấu giếm nữa, đem tất cả chân tướng cáo tri. Trần Mạc Bạch, cho nên nói, cũng không phải Quy Bảo chọn chúng ta, mà là sư huynh huynh lựa chọn ta. Nhưng tại sao lại là ta? Nếu chỉ muốn đưa Thánh Đức Đại Đạo cho Quy Linh mà nói, rõ ràng bất cứ ai cũng có thể làm được. Sư đệ, ta chưa bao giờ nói dối ngươi. Lần đầu gặp mặt, ta đã cáo tri ngươi chân tướng. Bởi vì ngươi là hư không linh thể, cho nên mới có thể tiếp xúc được Mai Rùa. Ban đầu ta dự định thông qua ngươi trung chuyển, đưa Mai Rùa đến tay sư muội, để nàng tiến về tam giới, rồi đi con đường Nguyên Thủy, sau đó giải quyết tất cả vấn đề. Sau khi nói đến đây, Thái Hư Chân Vương dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Quy Linh, trong mắt tràn đầy tiếc hận, nhưng từ nơi sâu xa có một nguồn lực lượng, vẫn luôn ngăn cản sư muội đạt được Mai Rùa này, không để cho nàng đi hướng tử lộ, cho nên mới thành cục diện bây giờ. Trần Mạc Bạch nghe xong, vẻ mặt nghi hoặc, lực lượng gì? Sư huynh là thuần dương đương thời, đại năng đứng đầu nhất vũ trụ, ai có thể ngăn cản mưu đồ của huynh? Thái Hư Chân Vương chỉ vào Thiên Hà Đạo Quả vẫn đang bảo vệ Quy Linh trong kiếp tịch diệt, nói, trên Mai Rùa kia, có tạo hóa huyền cơ mà Thiên Hải sư tỷ lưu lại cho Quy Linh sư muội, chỉ dẫn nàng xu các tỳ hung. Chỉ tiếc, tự gây nghiệp thì không thể sống. Đối với ân trạch mà Thiên Hải để lại cho Quy Linh, Thái Hư Chân Vương rõ ràng trong lòng. Cũng chính vì vậy, hắn không cưỡng ép thôi động việc giao Quy Bảo trong tay Trần Mạc Bạch cho thanh nữ. Trừ việc nể mặt Thiên Hải, cũng bởi vì hắn biết, nếu đã lưu lại kiếp Mẫn Diệt, thì vận mệnh khẳng định sẽ để Quy Linh trở về, hình thành kiếp số bế hoàng. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Có sư huynh tại, khó trách lão sư sẽ yên tâm siêu thoát rời đi. Trần Mạc Bạch nghe xong, từ đáy lòng kính nể Thái Hư Chân Vương. Ngay lúc này, Thái Hư Chân Vương tự hồ phát hiện điều gì, hướng về một nơi nào đó trong hỗn độn nhìn lại. Rất nhanh, một người mà Trần Mạc Bạch hết sức quen thuộc, nắm một thanh tinh kỳ rực rỡ long văn trống rỗng hiện ra. Chính là Bạch Quang. Đạo hữu ngược lại là vận khí tốt. Thái Hư Chân Vương nhìn Ngũ Đế Long Phiên trong tay Bạch Quang, hơi kinh ngạc nói. Quy Linh chứng Nguyên Thủy, lấy Ngũ Đế Long Phiên phong cấm Bạch Quang, là vì sau khi đạt cửu giai, tự mình giết kẻ thứ ba này để trút giận cho thanh nữ. Chỉ bất quá theo nàng thất bại, Ngũ Đế Long Phiên bảo vật này cũng thoát khỏi ma nhiễm, thậm chí còn trái lại nhận Bạch Quang làm chủ, muốn để nàng báo thù cho Thiên Đế. Nhưng Bạch Quang lúc này sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, so Trần Mạc Bạch cũng không khá hơn chút nào. Diệt Đạo Thiên Phủ và Thiên Sát Kiếm, hai kiện tiên thiên chí bảo này, cũng đã bị Quy Linh rút khô đại đạo, hoàn toàn tan vỡ. Bạch Quang, người có chân linh tương liên, thậm chí đã sắp rơi xuống cảnh giới thuần dương. Vừa xuất hiện, nhìn thấy Trần Mạc Bạch còn sống, Bạch Quang nhẹ nhàng thở ra, ngươi vẫn còn, vậy là tốt rồi. Nói xong, Bạch Quang tức giận nhìn về phía Quy Linh. Nếu không phải người sau đang bị kiếp Mẫn Diệt bao vây, đã chờ chết, nàng hận không thể tự mình xông tới, chém nàng thành muôn mảnh. Bất quá lập tức, Bạch Quang nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên lại nổi lên nụ cười vui vẻ, bay đến bên cạnh Trần Mạc Bạch, kéo tay hắn, cố ý cho Quy Linh nhìn, đồ khốn kiếp, ngươi cứ yên tâm đi thôi, sau này ta sẽ cùng chồng ta sống thật tốt. Đúng rồi, ta với hắn còn có một cô con gái vô cùng đáng yêu, nghe lời. Ngươi chưa bao giờ hưởng thụ qua niềm vui gia đình này đúng không? Ta sẽ thay ngươi hưởng thụ thật tốt. Lúc đầu đã lòng nguội. Lạnh, ánh mắt tuyệt vọng Quy Linh, khi nghe Bạch Quang nói, và thấy hành động này của nàng, trực tiếp nổi trận lôi đình, nội tâm đã tuôn ra đấu chí chưa từng có. Ngươi đợi đấy cho ta. Chỉ là kiếp tịch diệt, ta lập tức sẽ vượt qua. Đến lúc đó, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ mỗi ngày lột từng lớp da của ngươi, tra tấn ngươi đến sống không bằng chết. Quy Linh gầm thét, cưỡng ép nâng cao cảnh giới, muốn lần nữa bước vào nguyên thủy. Mà hành vi lần này của nàng khiến các lỗ đen xoáy còn lại trong Tử Tiêu vũ trụ đều bạo động, thậm chí không cần Thái Hư Chân Vương cùng các đại năng trung ương đạo tràng xua đuổi, chúng như từng quả cầu lửa đỏ sậm, thông qua Thái Hư chi môn bay vút tới Quy Linh. Thái Hư Chân Vương thấy cảnh này, lại đột nhiên thở dài. Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng hắn nhớ tình nghĩa đồng môn, không đành lòng nhìn thấy Quy Linh tịch diệt như vậy. Sư đệ, còn nhớ rõ vấn đề ta từng hỏi ngươi sao? Nhưng Thái Hư Chân Vương lại đột nhiên quay sang hỏi Trần Mạc Bạch một câu như vậy. Sư huynh thế nhưng là chỉ, hy sinh bản thân để cứu vớt tập thể. Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không quên, trước đó tại Huyền Cung gặp Thái Hư Chân Vương, người sau đã hỏi việc hy sinh toàn bộ sinh linh Bắc Cảnh Trung Ương đạo tràng để cứu vớt Tử Tiêu vũ trụ, có đáng giá không? Không sai, sư đệ, nếu chỉ cần hy sinh một người, liền có thể cứu vớt tam giới, thậm chí là chúng sinh vũ trụ, đệ cảm thấy ta có nên làm hay không? Thái Hư Chân Vương hỏi lại lần nữa. Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được điều gì, con ngươi đột nhiên co rút, nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Thái Hư Chân Vương, thân thể rung lên, sư huynh, người muốn hy sinh, sẽ không phải là... Ai? Thái Hư Chân Vương lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn phất phất ống tay áo, mở ra Thái Hư Chân Giới của mình. Rất nhanh, thân ảnh thanh nữ liền từ trong đó bay ra. Phu quân, đây là chuyện gì? Thanh nữ vừa xuất hiện, liền thấy Bạch Quang đang kéo cánh tay Trần Mạc Bạch, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Phu nhân. Trần Mạc Bạch nhìn thanh nữ, bờ môi run nhẹ nhẹ, trong thời gian ngắn nhất, hắn kể lại chuyện Quy Linh kiếp trước của nàng, đồng thời cũng đã nói rõ mối quan hệ của mình với Bạch Quang. Đến lúc này, không có gì cần phải che giấu. Kiếp trước của ta là ma chủ. Thanh nữ sau khi nghe xong, cũng lâm vào trong lúc khiếp sợ, không còn tâm trí truy cứu chuyện Trần Mạc Bạch ngoại tình với Bạch Quang. Sư huynh có thể xuất thủ phong ấn thanh nữ, tránh đi mẫn diệt chi kiếp, chỉ giết Quy Linh được không? Trần Mạc Bạch giải thích xong với thanh nữ, lập tức quay đầu khẩn cầu Thái Hư Chân Vương. Sư đệ, sai lầm tương tự chỉ có thể phạm một lần. Nếu lần này không triệt để giải quyết mẫn diệt chi kiếp, tịch diệt Hồng Liên nở rộ hoàn toàn, ngay cả khi lão sư trở về, cũng chỉ có thể khởi động lại vũ trụ. Ta không thể vì một mình phu nhân đệ mà đem chúng sinh vũ trụ ra đánh cược. Thái Hư Chân Vương lắc đầu, biểu thị để trừ tận gốc tai họa, hôm nay nhất định phải để mẫn diệt chi kiếp chôn vùi triệt để mọi dấu vết liên quan đến Quy Linh, bao gồm cả thanh nữ, tại nơi đây. Sư huynh, Quy Linh là Quy Linh, thanh nữ là thanh nữ. Người trước mới là ma chủ, người sau là phu nhân ta, một nữ nhân bình thường của địa nguyên tinh. Người trước tiên có thể thử một chút không, lỡ đâu mẫn diệt chi kiếp sau khi giết Quy Linh rồi sẽ dừng lại thì sao? Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, hất tay Bạch Quang ra, đi đến bên thanh nữ, nắm lấy tay nàng, ngữ khí đã có chút kích động. Sư đệ, việc này ta tâm ý đã quyết, nếu đệ muốn ngăn cản, vậy ta cũng chỉ có thể trấn áp đệ vào Thái Hư Chân Giới trước. Thái Hư Chân Vương vạn năm mưu tính, khó khăn lắm mới nhìn thấy ánh rạng đông giải quyết mọi vấn đề, ngay cả khi phải hy sinh đệ tử của mình, cũng sẽ không tiếc. Ngôn ngữ và khuôn mặt của hắn vô cùng kiên định. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, minh bạch quyết tâm của Thái Hư Chân Vương. Hắn cũng biết, đây là phương pháp duy nhất và cũng là tốt nhất. Nhưng thanh nữ, là thê tử của hắn, cả đời này nàng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Quy Linh làm ác, lại để nàng cùng gánh chịu, Trần Mạc Bạch thật sự không đành lòng. Sư đệ, còn một chút thời gian cuối cùng, đệ tốt nhất nên nói lời tạm biệt đi. Thái Hư Chân Vương nhìn thấy vẻ mặt xám như tro của Trần Mạc Bạch, cũng có chút không đành lòng, nhìn thiên hà đạo quả đang tỏa quang hoa, mở miệng nhắc nhở một câu. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, run nhẹ nhẹ, thống khổ đưa tay bưng kín mặt mình, không đành lòng quay đầu nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của thanh nữ. Phu quân, ta thật sự là ma nữ muốn hủy diệt vũ trụ sao? Thanh nữ hỏi, giọng nói vang lên bên tai Trần Mạc Bạch. Không, nàng không phải, Quy Linh mới là. Trần Mạc Bạch phân định rất rõ ràng điều này. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy hết dũng khí, nhìn về phía thanh nữ, lại ngoài ý muốn phát hiện, khuôn mặt thanh diễm của nàng tràn đầy ôn nhu, chỉ có đôi mắt kia bên trong, mang theo tràn đầy không nỡ. Đời này, có thể cùng chàng cùng nhau tại thiên hà giới trải qua cuộc sống vợ chồng, thiếp đã không còn tiếc nuối. Sau này khi không có thiếp, chàng cũng phải sống thật tốt. Hằng năm đến ngày giỗ của thiếp, nhớ đừng quên mang hoa đến cho thiếp. Thanh nữ nói xong những lời này, buông lỏng tay Trần Mạc Bạch đang nắm lấy, lùi về phía sau mấy bước. Trần Mạc Bạch đưa tay, muốn kéo thanh nữ trở về, nhưng Thái Hư Chân Vương đã xuất thủ, dùng hư không đại đạo định trụ hắn. Sư đệ, đệ còn có những người nhà khác, bạn bè, thậm chí là con gái. Thái Hư Chân Vương lấy thân phận trưởng bối, khuyên Trần Mạc Bạch. Bạch Quang há to miệng, nhưng lại không biết nên lấy thân phận và lập trường nào để nói chuyện. Mặc dù nàng hy vọng Trần Mạc Bạch chỉ thuộc về mình, nhưng tương tự là thê tử của hắn, nhìn thấy thanh nữ vô tội phải hy sinh vì chúng sinh vũ trụ, đặt mình vào vị trí của họ, nàng cũng hiểu tâm tình của hai người. Sư huynh nói đúng. Lúc này, Trần Mạc Bạch đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Thanh nữ và Bạch Quang nghe xong, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhưng lại không biết vì sao có chút thất vọng. Đột nhiên, toàn thân Trần Mạc Bạch ngân qua như văng, sau đó tiến lên trước một bước, vậy mà tránh thoát hư không thần liên. Hắn là Thái Hư đạo thể, huyền diệu của hư không đều nằm trong đó. Thái Hư chân vương hiện tại lại đem tuyệt đại bộ phận lực lượng dùng vào việc điều khiển Thái Hư chi môn, dẫn đạo mẫn diệt chi kiếp, cho nên Trần Mạc Bạch hữu tâm phía dưới, không cách nào trói buộc hắn triệt để. Bạch Quang, trước đó mấy trăm năm, một mình ta làm cha chăm sóc con gái, sau này gánh nặng này, liền giao cho nàng. Trần Mạc Bạch quay lưng về phía Bạch Quang, mở miệng nói một câu như vậy. Khiến ba người khác ở đây đều kinh hãi. Bạch Quang, chàng có ý gì? Đừng vọng động a, nếu chàng chết rồi, con gái khẳng định sẽ đau lòng, con cái lớn lên trong gia đình đơn thân, tương lai chắc chắn sẽ không nên người. Thái Hư chân vương, sư đệ, đệ có một tương lai tốt đẹp. Sau trận công đức này, ta liền có thể bước ra bước tạo hóa kia. Chờ ta siêu thoát rời đi, toàn bộ trung ương đạo tràng, thậm chí là vũ trụ, đều là của đệ. Thanh nữ, phu quân, thiếp có thể đi chết. Nhưng Trần Mạc Bạch cũng đã hạ quyết tâm, hắn bay đến trước người thanh nữ, ôm chặt nàng vào lòng. Thanh nữ hơi giãy giụa, cuối cùng đưa tay ôm chặt Trần Mạc Bạch, nước mắt cảm động rơi như mưa. Sau nửa ngày, Trần Mạc Bạch xoay đầu lại, hắn nắm tay thanh nữ, nói với Thái Hư chân vương, sư huynh, ta có bạn bè, người thân, con gái, nhưng thanh nữ chỉ có ta. Nếu ta ở lúc này rời bỏ nàng, đối với nàng mà nói, thật sự là quá tàn khốc. Tự hỏi lòng mình, ta thật sự không làm được việc vứt bỏ nàng một mình. Nghe đến đó, Thái Hư chân vương cũng minh bạch quyết tâm của Trần Mạc Bạch cũng kiên định giống như mình, hắn không khỏi lần nữa thở dài, sư đệ, bảo trọng. Nói xong câu đó, Thái Hư chân vương phất phất ống tay áo, mang theo chúng sinh tam giới trong Thái Hư chân giới, bước vào Thái Hư chi môn, trở về Tử Tiêu vũ trụ. Lúc rời đi, hắn cũng không quên mang Bạch Quang đi. Nàng lúc này lại không nói một lời, ánh mắt ngây dại nhìn Trần Mạc Bạch và thanh nữ tay trong tay giữa hỗn độn. Nàng không ngờ, mình lại thất bại triệt để đến vậy. Nhưng ở thời điểm Trần Mạc Bạch đưa ra lựa chọn này, Bạch Quang lại phát hiện trong lòng mình, lại cảm thấy vui mừng. Bởi vì điều này đại biểu cho, người đàn ông nàng lựa chọn, là một trượng phu chân chính đỉnh thiên lập địa, yêu vợ thương con. Dù cho người phụ nữ đó, không phải mình. Chàng yên tâm đi, thiếp sẽ chăm sóc tốt con gái, cũng sẽ chăm sóc tốt địa nguyên tinh. Bạch Quang tại lúc xuyên qua Thái Hư chi môn, rốt cục kịp phản ứng, la lớn, nhưng khóe mắt cũng nhịn không được chảy xuống những giọt nước mắt óng ánh. Một màn này, khiến rất nhiều chân tiên đạo quân đại năng của Trung ương đạo tràng đều không dám tin. Sinh thời, lại có thể nhìn thấy vị sát lục đạo tổ này rơi lệ. Huyền cung, Thái Hư chân vương nhìn thấy trong vũ trụ, tất cả vòng xoáy lỗ đen do mẫn diệt chi kiếp tạo ra, đều đã thông qua Thái Hư chi môn mà đổ dồn về phía Quy Linh, lập tức vung tay áo đóng Thái Hư chi môn. Lại. Cuối cùng, Thái Hư chân vương đối với Trần Mạc Bạch đang ở phía đối diện cánh cửa mà chắp tay, tiễn Thuần Dương sư đệ. Những chân tiên đạo quân khác ở đây cũng đều sắc mặt trịnh trọng đi theo tiễn đưa, tiễn Thuần Dương đạo tổ. Bạch Quang vốn luôn không thích quy củ, lúc này cũng hiếm hoi chỉnh trang lại dáng vẻ của mình, nói với thân ảnh cuối cùng của Trần Mạc Bạch qua khe cửa, tiễn phu quân. Trần Mạc Bạch mỉm cười, phất phất tay, xem như cáo biệt. Ầm một tiếng. Thái Hư chi môn triệt để bị đóng lại. Ngay khi cổng Thái Hư đóng lại, Trần Mạc Bạch nhìn về phía thanh nữ, nàng không kìm được nước mắt. Tốt, tốt, trong những giây phút cuối cùng này, hai vợ chồng chúng ta hãy cùng nhau mỉm cười đối mặt. Trần Mạc Bạch nắm tay thanh nữ, đối mặt với sự tịch diệt sắp đến, vẻ mặt thản nhiên. Đối với hắn mà nói, ngay khi lựa chọn ở lại, đạo tâm đã viên mãn. Cả đời Trần Mạc Bạch, mỗi lựa chọn tại ngã rẽ vận mệnh đều không thẹn với lương tâm. Phu quân, có thể trở thành thê tử của chàng là may mắn vĩnh viễn của thiếp. Thanh nữ ngoan ngoãn lau đi nước mắt, trịnh trọng nói. Ta cũng vậy, nàng còn nhớ lời ta từng nói chứ. Vô luận tương lai có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, không để nàng cô đơn một mình. Khi Trần Mạc Bạch nói, thần sắc vô cùng cảm khái. Trước kia hắn vẫn luôn lo lắng, theo thời gian trôi qua, tu vi của mình càng ngày càng cao, những người quen bên cạnh lần lượt qua đời, cuối cùng chỉ còn lại một mình. Cho dù thanh nữ là thiên linh căn, cũng có khả năng không theo kịp bước chân của hắn. Nhưng kết quả cuối cùng hôm nay lại chứng minh, hai vợ chồng đều tuân thủ lời hứa của mình. Bọn họ sẽ vĩnh viễn đồng hành cùng nhau, cho dù là cái chết. Mỗi một lời chàng nói, thiếp đều ghi nhớ trong lòng. Thanh nữ vẻ mặt hạnh phúc, tựa đầu vào vai Trần Mạc Bạch, hai người cứ thế ôm nhau trong hỗn độn, hưởng thụ những giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Ầm ầm. Kèm theo từng đợt tiếng nổ vang kịch liệt, những dòng lũ đỏ sậm cuồn cuộn, mang theo khí tức khủng bố chôn vùi vạn vật, như những gợn sóng, lấy Quy Linh cách đó không xa làm trung tâm, không ngừng tuôn trào bùng nổ. Dưới sự tịch diệt, ngay cả khí lưu hỗn độn cũng bắt đầu nghẹn ngào, Trần Mạc Bạch vận chuyển Thái Hư Đạo Thể thất giai của mình, ngăn chặn những gợn sóng đỏ sậm đang ập đến trước mắt. Dù kết cục là cái chết, hắn cũng hy vọng có thể sống lâu thêm một chút thời gian. Chỉ tiếc, tịch diệt là kiếp số nguyên thủy, Thái Hư Đạo Thể thất giai chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một lát, từng đạo linh văn hư không sáng như bạc, thoáng chốc đã bị chôn vùi, ngược lại hóa thành lực lượng tịch diệt. Thanh nữ đã tựa vào bờ vai Trần Mạc Bạch nhắm mắt lại, hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, trực diện cái chết. Soạt. Đột nhiên một âm thanh kỳ lạ vang lên trong hỗn độn và tịch diệt, phản phất lợi kiếm bổ đôi mặt nước, một đạo tiên quang ngũ sắc từ đạo quả thiên hà trên đỉnh đầu Quy Linh sáng lên, chém ra hỗn độn, rơi xuống Hồng Hoa Ngự Thủy Kỳ dưới chân Trần Mạc Bạch. Kèm theo một đạo tiên quang xanh thẳm thanh tịnh bốc lên, ma khí bên trong bảo vật Tiên Thiên Linh Bảo này bị gột rửa sạch sẽ, khiến khí linh thiếu nữ tóc lam hiện ra, nàng chỉ một ngón tay, diễn hóa ra thủy quyển hồng hoang, bảo hộ Trần Mạc Bạch và thanh nữ bên trong. Tỷ tỷ. Ngay khi Quy Linh nhìn thấy thiếu nữ tóc lam, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Ai, muội cuối cùng vẫn đi lên con đường này. Thiếu nữ tóc lam đưa lưng về phía Trần Mạc Bạch hai vợ chồng, đối với Quy Linh thở dài. Là Thiên Hải sư tỷ sao? Trần Mạc Bạch nghe vậy, lập tức kéo thanh nữ cùng chào. Thiếu nữ tóc lam xoay người lại, chỉ thấy khuôn mặt khí linh vốn có đã biến thành dáng vẻ Thiên Hải, nàng nhìn thanh nữ, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Sư tỷ. Thanh nữ không có ký ức của Quy Linh, nhưng cũng biết thân phận của mình, cũng dứt khoát gọi sư tỷ như Trần Mạc Bạch. Cứ gọi ta là tỷ tỷ đi, hoặc Cảnh Nhi cũng được, ta nghe vậy sẽ thấy thân thiết hơn. Thiên Hải vừa nói chuyện, vừa kết ấn về phía Quy Linh cách đó không xa, rất nhanh đạo quả thiên hà liền mang Quy Linh bay tới, họ liền cùng nhau đứng trên Hồng Hoa Ngự Thủy Kỳ. Hố Đen Mẫn Diệt tự nhiên cũng theo sát, chỉ có điều dưới sự khống chế của Thiên Hải, lực lượng đạo quả thiên hà bị triệt để thôi phát, mặc dù dưới sự tịch diệt vẫn không ngừng ảm đạm, nhưng rõ ràng có thể chống đỡ lâu hơn. Cảnh Nhi. Trần Mạc Bạch và thanh nữ nghe được xưng hô này, đều không khỏi giật mình, không ngờ cô muội muội này của mình lại chính là Thiên Hải, vị sáng thế giả tam giới này. Sau khi ta chứng được tạo hóa, bất kỳ dấu vết nào của ta còn lưu lại đều có thể hiển hóa chân linh. Ví dụ như những thạch kiếm ta lưu lại trên bờ biển Địa Nguyên Tinh, lá cờ báo này, đạo quả thiên hà. Nguồn gốc của hệ thôn thiên xà chính là xà huyền vũ, ta cũng có thể nhờ đó mà hiển hóa. Cũng chính vì vậy, Thái Hư sư đệ không dám quá phận bức bách, chỉ có thể uyển chuyển mà lấy được. Sau khi giải thích với Trần Mạc Bạch và thanh nữ xong, ánh mắt Thiên Hải nhìn về phía Quy Linh lại vô cùng thất vọng. Nếu muội không đi nguyên thủy, biết đâu có thể đợi đến khi ta vĩnh hằng siêu thoát, trở lại giải quyết chuyện này, ai? Thiên Hải nhìn kiếp nhãn hồng liên đỏ sậm đã nở rộ đến cực hạn, cũng bất đắc dĩ thở dài. Tỷ tỷ, tỷ có thể nhắc nhở muội sao? Quy Linh lại có chút ủy khuất. Kiếp tịch diệt này dù sao cũng là do muội chứng nguyên thủy mà dẫn tới, nếu không xử lý, tương lai vũ trụ tử tiêu bị chôn vùi, ta cũng không còn mặt mũi nào đi gặp lão sư. Thái Hư sư đệ chưa thành tạo hóa, cũng chỉ có một phương pháp như vậy để giải quyết. Ta mặc dù trong lòng thiên vị muội, nhưng không có khả năng thật sự vì muội mà làm tổn hại chúng sinh vũ trụ mà tiêu vong. Thiên Hải là người kế thừa y bát của đạo tôn Tử Tiêu, tam quan vẫn không có vấn đề. Tỷ tỷ, muội còn có thể cứu vãn sao? Quy Linh sau khi nghe xong, nhìn thiếu nữ tóc lam ôn nhu trước mắt, ngữ khí run rẩy hỏi. Thiên Hải lắc đầu. Ma đạo nguyên thủy, sau khi Quy Linh kiếp trước đi đến cuối cùng, liền đã không thể quay đầu. Kiếp này cho dù không có sự sắp đặt của chân vương Thái Hư, thanh nữ cũng sẽ dưới sự chỉ dẫn của nhân quả vận mệnh, từng bước một đạp lên con đường nguyên thủy. Trừ phi Thiên Hải vĩnh hằng siêu thoát, trong dòng thời gian quá khứ liền cắt đứt thời khắc này. Nếu không, với cảnh giới tạo hóa của nàng, cũng chỉ có thể ảnh hưởng gián tiếp Trần Mạc Bạch, ngăn quy bảo rơi vào tay thanh nữ, dùng cách này để kéo dài thời gian. Sư tỷ, kiếp tịch diệt này thật sự khủng bố đến mức này sao? Ngay cả tỷ cũng không cách nào trừ khử. Ngay từ đầu, khi Trần Mạc Bạch nhìn thấy Thiên Hải hiện thân, trong lòng hắn cũng giống như Quy Linh, dâng lên hy vọng sống, nhưng nghe tỷ muội hai người đối thoại xong, lại nguội lạnh đi một nửa. Kiếp tịch diệt do nguyên thủy dẫn tới là để xóa bỏ tất cả, tương sinh tương khắc với cảnh giới tạo hóa của ta. Một khi triệt để bùng nổ, cho dù là ta, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ trụ tiêu vong. Tối đa cũng chính là sớm sao lưu lại, sau khi tịch diệt, lại mở ra đất trời, tái tạo càn khôn. Thiên Hải vẻ mặt ôn hòa với Trần Mạc Bạch, giải đáp nghi hoặc của hắn. Vì thanh nữ mà lưu lại cùng đối mặt cái chết, nàng đã hoàn toàn công nhận người muội phu này. Đã như vậy, vậy thì vượt qua kiếp tịch diệt này là được. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, nhìn vòng xoáy hố đen bốn phía bộc phát càng thêm mãnh liệt, nghĩ đến phương pháp giải quyết trực tiếp nhất. Sư đệ, kiếp tịch diệt này chỉ có tồn tại ở cảnh giới nguyên thủy mới có thể vượt qua, cho dù là ta cũng bất lực. Thiên Hải vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía Quy Linh, Nàng vừa rồi đã chứng minh, khi trực diện tịch diệt, ngay cả đạo quả nguyên thủy cũng không thể ngưng tụ. Ầm ầm. Lúc này, đóa hồng liên tịch diệt ở trung tâm kiếp nhãn đã triệt để nở rộ, bạo phát ra từng đạo lôi đình đỏ sậm vặn vẹo. Đây là lôi diệt thế, mỗi một đạo rơi xuống đều có thể hủy diệt tam giới. Thiên Hải thấy cảnh này, lại lần nữa thở dài, đạo quả thiên hà của ta còn có thể chống đỡ một lát, hai vợ chồng các ngươi hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng đi. Thanh nữ nghe đến đó, ánh mắt vốn dâng lên hy vọng lại một lần nữa u ám xuống. Nhưng Trần Mặc Bạch lại mắt sáng rực, nhìn về phía Quy Linh trước mặt, nói ra ý nghĩ khiến cả Thiên Hải cũng phải kinh ngạc, sư tỷ, ý của ta là, ta sẽ độ cái tịch diệt kiếp này. Ngươi ngay cả nguyên thủy ma đạo còn chưa nhập môn, làm sao độ? Cái tịch diệt kiếp này cũng sẽ không nhận ngươi. Thiên Hải vẫn chưa nói gì, Quy Linh đã mở miệng phản bác. Rất đơn giản, ta chứng nguyên thủy là được. Nói xong, Trần Mặc Bạch nhìn về phía thanh nữ bên cạnh, một mặt kiên định. Hắn muốn vì chính mình và thê tử, xông ra một con đường sống. Ngươi có ý tứ gì? Quy Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vẫn không hiểu Trần Mặc Bạch rốt cuộc muốn làm gì. Sư đệ, ngươi thật sự muốn độ cái tịch diệt kiếp này sao? Một bên Thiên Hải, lại đã hiểu ý Trần Mặc Bạch, nhìn về phía người muội phu này ánh mắt càng thêm thưởng thức. Xem ra sư tỷ cũng cảm thấy phương pháp của ta có thể thực hiện, coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, dù sao Quy Linh chắc chắn không thể độ kiếp, biết đâu ta lại lợi hại hơn nàng ấy. Trần Mặc Bạch mở miệng nói, đây là phương pháp duy nhất hắn nghĩ ra để sống sót. Thì ra là thế, ngươi muốn toàn bộ tu vi của ta. Lúc này, Quy Linh cũng rốt cuộc mới phản ứng lại, một mặt giật mình, sau đó chau mày. Phu quân, chỉ có thanh nữ tu vi thấp nhất là không hiểu mô tê gì, không biết Trần Mặc Bạch muốn làm gì. Phu nhân, ma đạo tu hành không giống như huyền môn chính đạo cần tiến bộ tuần tự, từng bước một, đột phá từng cảnh giới một. Trần Mặc Bạch đối với thanh nữ giải thích, đưa tay ngưng tụ nguyên thủy ma phù cho nàng xem, trước đó Quy Linh sư tỷ đã gieo đạo ma phù này vào cơ thể ta, cướp đi thánh đức đại đạo mà ta khổ tu suốt đời, nhưng nếu nàng ấy nguyện ý, cũng có thể ngược lại để ta lợi dụng nguyên thủy ma phù này, cướp đoạt 3000 ma đạo của nàng ấy. Bởi như vậy, Trần Mặc Bạch liền có thể ngay lập tức bước vào cảnh giới nguyên thủy của ma đạo. Đây chính là ma đạo, coi trọng tốc thành, đi đường tắt. Mà bởi vì cảnh giới nguyên thủy của hắn là tới từ Quy Linh, cho nên cái tịch diệt kiếp này sẽ lập tức coi hắn là chủ thể. Kể từ đó, độ tịch diệt kiếp liền đổi thành Trần Mặc Bạch. Dù sao đều là phải đối mặt tịch diệt kiếp, lấy cảnh giới nguyên thủy trực diện, khẳng định phải có thành tựu cảm giác hơn so với việc bị ảnh hưởng và chôn vùi một cách thụ động. Hơn nữa, việc Quy Linh làm không được, hắn Trần Mặc Bạch chưa chắc đã không làm được. Tỷ tỷ. Quy Linh sắc mặt chần chừ nhìn về phía Thiên Hải, nhưng người sau lại không chút do dự, lập tức gật đầu đồng ý, tranh thủ lúc thiên hà đạo quả của ta còn có thể chống đỡ, ngươi mau đem toàn bộ tu vi cho hắn. Nghe Thiên Hải nói, Quy Linh mặc dù nội tâm cảm thấy chính mình còn không độ được kiếp, thì một hậu thiên sinh linh như Trần Mặc Bạch khẳng định cũng không có khả năng kháng cự nổi, nhưng đây cũng đích thật là phương pháp duy nhất có thể thử vào lúc này. Rẻ mạt cho ngươi rồi, tiểu tử. Quy Linh khẽ cắn môi, cùng Trần Mặc Bạch khoanh chân ngồi trên hồng hoa ngự thủy kỳ. Theo từng tiếng quát khẽ, Trần Mặc Bạch vận chuyển nguyên thủy ma phù chi pháp. Mặc dù trước đó đã từng gieo xuống trên người Hồng Hà Đỗ Mộng Vân, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chân chính phát huy công năng thôn phệ và trả lại bản thể của nó. Dưới sự phối hợp của Quy Linh, rất nhanh phiến sen vàng trên mặt vận thạch liên ở mi tâm nàng bắt đầu ảm đạm, còn nguyên thủy ma phù khắc trên mi tâm Trần Mặc Bạch lại như nứt ra một khe hở vàng ống, vô tận thánh đức thanh quang tuôn chảy, quen thuộc kết hợp với đạo thể của hắn, chỉ có điều lần này lại diễn hóa thành thánh ma thân thể. Theo thời gian trôi qua, thanh nữ nhìn thấy phu quân nhà mình toàn thân tỏa ra thần huy màu vàng kim sẫm, khuôn mặt vừa thánh khiết lại băng lãnh, mắt trái kim hà tuôn chảy, mắt phải ma diễm ngập trời, nhìn qua tuyệt không phải chính đạo. Đây chính là thánh ma chi đạo. Bằng vào thánh đức thân thể của ta, dung nạp vạn ma đạo của ngươi. Một tiếng quát chói tai vang lên, thánh ma chi thể của Trần Mặc Bạch đã viên mãn, sau đó lập tức bắt đầu lấy nguyên thủy ma phù hấp thu 3000 ma đạo khác. Mạc vận thạch liên nở rộ ở mi tâm Quy Linh, những cánh sen đại diện cho đại đạo bắt đầu từng cái tiêu tán, ngược lại tràn vào thể nội Trần Mặc Bạch, dưới sự dung nạp của thánh ma thân thể, nhanh chóng thăng cấp lên nguyên thủy. Mà trong quá trình này, toàn thân Trần Mặc Bạch cũng chảy ra từng luồng ma khí vặn vẹo, ngang ngược, băng lãnh, thậm chí từng tia máu đen kịt cũng tràn ra từ thất khiếu và các lỗ chân lông, thân thể hắn còn bắt đầu nứt toát. Đây là bởi vì 3000 ma đạo tích lũy của Quy Linh quá mức hùng hậu, nguyên thủy ma phù của Trần Mặc Bạch luyện hóa không kịp, thánh ma thân thể bị chống đỡ đến nứt toát. Hơn nữa, trong quá trình bước vào nguyên thủy ma đạo, mỗi một ma đạo dung nhập đều hóa thành một Trần Mặc Bạch nhập ma, tranh đoạt quyền khống chế thân thể với bản chân linh của hắn. Những Trần Mặc Bạch ma hóa này, trong tử phủ thức hải hóa thành từng đạo ma ảnh dữ tợn kinh khủng, gào thét, muốn bao phủ ký ức, ô nhiễm chân linh của hắn, biến hắn thành một diệt thế ma chủ vô tình. Nhưng dưới tình huống thánh đức đại đạo trở về, Trần Mạc Bạch lại trong vô biên ma niệm, một lần nữa đốt lên tâm hỏa của chính mình, tịnh hóa từng Trần Mạc Bạch nhập ma dữ tợn xông tới. Tất cả đều là củi đốt. Theo ngôn ngữ lạnh nhạt của Trần Mạc Bạch, gương mặt vốn vặn vẹo đột nhiên bắt đầu lộ ra thánh quang ôn nhuận, ma khí đen kịt quanh thân trong nháy tức bị thánh hỏa gột rửa sạch không. Từng sợi ánh sáng rực rỡ nở rộ tại mi tâm Trần Mạc Bạch, hóa thành một đóa mạc vận thạch liên đang bung nở. Và cùng một lúc, quy linh đối diện đột nhiên tan biến. Đây là bởi vì căn cơ nguyên thủy chi thể của nàng, bao gồm mạc vận và 3000 đại đạo, đều đã bị Trần Mạc Bạch thôn phệ. Thiên Hải lập tức xuất thủ, quy linh tan biến hóa thành làn khói, ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng thành một chú rùa nhỏ, chính là hình dáng quy bảo. Trần Mạc Bạch mở mắt, cảm thụ được vĩ lực mênh mông chưa từng có trong cơ thể mình, cùng tất cả những gì liên quan đến cảnh giới nguyên thủy này, đều hiện lên trong lòng. Toàn tri toàn năng, đến đây viên mãn. Hắn trước tiên chắp tay chào Thiên Hải và quy bảo trong lòng bàn tay nàng, đa tạ hai vị sư tỷ thành toàn. Sư đệ, vậy thì nhờ ngươi. Thiên Hải một mặt trịnh trọng đáp lễ Trần Mạc Bạch. Lúc này, ánh sáng thiên hà đạo quả cũng đã ảm đạm đến cực hạn, dường như sắp hoàn toàn tiêu tán. Trần Mạc Bạch cuối cùng nhìn về phía thanh nữ, đối mặt với hắn, thanh nữ không kìm được nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy. Hai người biết, đây có thể là vĩnh biệt. Dù sao đây là tịch diệt kiếp mà Quy Linh còn không độ được, Thiên Hải cũng vô năng vô lực. Trần Mạc Bạch đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ thê tử, cảm nhận được sự lưu luyến không rời của nàng, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết đẩy nàng ra. Để thanh nữ không quá lo lắng, Trần Mạc Bạch một mặt tự tin bước ra khỏi Hồng Hoa Ngự Thủy Kỳ. Phu nhân, ta đi chứng nguyên thủy, nàng cứ ở đây chờ một lát. Trần Mạc Bạch bước ra Hồng Hoa Ngự Thủy Kỳ, lập tức dòng lũ tịch diệt vốn đang đổ ập về phía này bắt đầu phân tách. Đại đa số hướng về hắn, nhưng vẫn còn một phần nhỏ, vẫn rơi xuống đầu Quy Linh và thanh nữ, bị Thiên Hải ngăn cản. Điều này có nghĩa là, suy đoán của Trần Mạc Bạch là đúng. Hắn dùng nguyên thủy ma phù hút đi toàn bộ tu vi của Quy Linh, quả thật có thể vượt qua tịch diệt kiếp. Nhưng nếu hắn không thể vượt qua, thì Quy Linh và thanh nữ là nguồn gốc của kiếp số, cho dù không có cảnh giới nguyên thủy, cũng vẫn không cách nào thoát khỏi. Nghĩ tới đây, sắc mặt Trần Mạc Bạch càng thêm kiên định. Kiếp tịch diệt này, nhất định phải vượt qua. Nghĩ tới đây, hắn không còn do dự nữa, vận chuyển hư không ma đạo, trong nháy mắt liền rời xa Hồng Hoa Ngự Thủy Kỳ, bước sâu vào hỗn độn. Nhưng vô luận hắn rời đi bao xa, tịch diệt hồng liên trong kiếp nhãn màu đỏ sậm trên đỉnh đầu, vẫn luôn nhắm thẳng vào hắn. Rất nhanh, thân ảnh Trần Mạc Bạch dừng lại, bởi vì dòng lũ tịch diệt đã từ bốn phương tám hướng ập tới, trên dưới, trái phải, trước sau tất cả đều là những lỗ đen hủy diệt, không còn chỗ trống để né tránh. Để ta xem, ngươi có gì lợi hại. Cùng với một tiếng khẽ nói, Trần Mạc Bạch đứng trong hỗn độn, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt, toàn thân tỏa ra thánh quang màu vàng kim rực rỡ, tiến lên một bước và va chạm với lỗ đen hủy diệt đầu tiên rơi xuống trước người hắn. Trong tiếng nổ vang trời, lỗ đen nổ tung, khí tịch diệt lan tràn. Trần Mạc Bạch sừng sững tại chỗ cũ, thân thể nguyên thủy không chút hư hao, cả người tựa như ma thần, há miệng nuốt chửng hỗn độn. Hắn phất tay, 3000 ma đạo lưu chuyển khắp người, khí thế kinh khủng mênh mông, xé nát, tan rã từng lỗ đen xoáy tròn. Đây chính là điểm đáng sợ của nguyên thủy ma đạo, có thể phá hủy vạn vật. Nhưng theo thời gian trôi qua, những lỗ đen xoáy tròn bị Trần Mạc Bạch phá nát, lại hóa thành khí lưu đỏ sậm dâng lên, dung nhập vào đóa tịch diệt hồng liên đang nở rộ trên đỉnh đầu hắn. Sau đó, một cánh sen đỏ tươi như máu rơi xuống, tựa như chiếc lá liễu phiêu du theo gió, nhưng lại mang theo quỹ đạo không thể nắm bắt, nhẹ nhàng rơi xuống vai trái của thân thể nguyên thủy của Trần Mạc Bạch. Cho dù với cảnh giới hiện tại của Trần Mạc Bạch, cũng không thể né tránh, bởi vì tịch diệt hồng liên này đã hoàn toàn khóa chặt hắn. Xoẹt. Cánh sen đỏ tươi rơi xuống người hắn, trong khoảnh khắc, thánh quang quanh thân Trần Mạc Bạch trở nên vô cùng ảm đạm. Sau đó, nỗi đau đớn kịch liệt không thể hình dung lập tức quét sạch từng tấc thân thể nguyên thủy của hắn, đạo thể gần đạt cửu giai, lúc này đang hòa tan với tốc độ kinh người. Cũng là lúc này, Trần Mạc Bạch hiểu rõ vì sao Thái Hư và Thiên Hải, đối với tịch diệt kiếp đều không thể làm gì được. Bởi vì tất cả vật chất và lực lượng đản sinh trong vũ trụ, vô luận biến ảo và thăng hoa thế nào, cuối cùng bản chất vẫn là những hạt đại đạo nguyên thủy nhất. Trước khi tịch diệt, tất cả đều sẽ trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Cho dù là thuần dương, tạo hóa, chỉ cần còn chưa siêu thoát khỏi vũ trụ, trực diện tịch diệt đều sẽ bị hóa thành trạng thái nguyên thủy. Đại năng thuần dương sẽ bị xóa bỏ tất cả linh tính và ký ức, hóa thành hai đại đạo tiên thiên nguyên thủy nhất. Tạo hóa ngược lại thì khá hơn một chút, có thể chống cự, né tránh. Nhưng nguyên thủy lại không thể né tránh, chỉ có thể chống cự, bởi vì nguyên thủy là nhân, tịch diệt là quả. Chỉ có vượt qua tịch diệt mới có thể ngưng kết đạo quả nguyên thủy. Trần Mạc Bạch bị cánh sen ăn mòn bả vai, đã hóa thành những hạt đại đạo nguyên thủy nhất, sau đó lập tức bị tịch diệt chuyển hóa, mọc ra một đóa hồng liên đỏ như máu. Thánh quang hiện lên, Trần Mạc Bạch mặt không đổi sắc nắm chặt Nguyên Dương kiếm, chém đứt nửa người mình cùng với đóa hồng liên. Sự thật chứng minh, hắn quả quyết là đúng đắn. Phần thân thể bị kiếm chém xuống, rất nhanh liền bị từng đóa tịch diệt hồng liên bao trùm, cuối cùng hóa thành một lỗ đen hủy diệt hư vô, và bao trùm về phía hắn. Trần Mạc Bạch huy kiếm đâm vào lỗ đen do thân thể mình biến thành, sau đó lấy kiếm làm cầu nối, Mạc Vận Thạch Liên giữa mi tâm hắn tách ra quang hoa rực rỡ, dùng nguyên thủy ma đạo dung nạp lực lượng tịch diệt. Dưới sự toàn tri toàn năng, Trần Mạc Bạch đã sớm hiểu rõ, muốn vượt qua kiếp này, cần phải đặt cả tịch diệt vào đạo quả nguyên thủy. Chỉ có như thế, cảnh giới nguyên thủy mới có thể viên mãn. Nhưng bước này cũng là nguy hiểm nhất, một khi thất bại, thì sẽ thật sự hồn phi phách tán, triệt để tịch diệt. Rất nhanh, Mạc Vận Thạch Liên giữa mi tâm Trần Mạc Bạch có thêm một cánh sen đỏ tươi, còn lỗ đen hủy diệt bị Nguyên Dương kiếm đâm vào, cũng đã bị nuốt chửng gần như không còn gì. Sau đó, một điểm đen kịch hiện ra ở trung tâm nhất của Mạc Vận Thạch Liên. Lực hút kinh khủng hiện ra, dòng lũ tịch diệt từ bốn phương tám hướng trong hỗn độn ập tới, bắt đầu liên tục không ngừng bị điểm đen kịch này nuốt chửng. Sau khi có được lực lượng tịch diệt, Trần Mạc Bạch cảm thấy nguyên thủy ma đạo của mình đã đạt đến cực hạn mà thân thể hiện tại có thể tiếp nhận. Hắn sắc mặt kiên định, không chút do dự, dẫn động chân linh, trực tiếp bước ra bước cuối cùng của nguyên thủy. Chuyện từng xảy ra trên người Quy Linh, cũng xảy ra trên người hắn. Kỳ điểm trung tâm của Mạc Vận Thạch Liên bỗng nhiên xoáy ngược, sau đó lực lượng tịch diệt kiếp vô tận bàn bạc bị điên cuồng rút ra, cưỡng ép rót vào thể nội Trần Mạc Bạch, đẩy lực lượng nguyên thủy lên đỉnh cao nhất. Lực lượng tịch diệt này đủ để chôn vùi chân tiên đạo quân trong nháy mắt, giờ phút này lại bị kỳ điểm nguyên thủy đang xoay tròn cưỡng ép ức thúc, áp súc, dẫn dắt vào 3000 ma đạo đang dung hợp, tẩy luyện chúng từng lần một, hóa thành những hạt đại đạo tinh khiết nhất, sau đó dung luyện, ngưng kết thành đạo quả nguyên thủy. Mà trong quá trình này, làn da, huyết nhục, xương cốt, kinh lạc của Trần Mạc Bạch từng chút một chôn vùi, cả người tiêu tán không còn gì, trở về hư vô. Đối với cảnh giới hiện tại của Trần Mạc Bạch mà nói, thân thể chỉ là vật dẫn ý thức, chỉ cần nguyện ý, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng kết tiên thiên đạo thể. Nhưng ý thức và chân linh của hắn cũng bắt đầu chậm rãi biến mất trong tịch diệt, bị xóa bỏ, tựa như muốn hóa thành một khoảng trống không. Hắn thắp lên tâm hỏa thánh đức, muốn bảo vệ ý thức cuối cùng của mình. Nhưng mà kiếp tịch diệt, kinh khủng đến mức nào, cho dù là thánh đức cũng chỉ khiến hắn kiên trì thêm được một lúc mà thôi. Cuối cùng, thân thể Trần Mạc Bạch, cùng với chân linh, cùng với kỳ điểm đen kịch đã khuếch trương đến mức cực hạn do nuốt chửng lực lượng tịch diệt, cùng nhau bị tịch diệt trong hỗn độn. Trên Hồng Hoang Ngự Thủy Kỳ, Thiên Hải, người luôn chú ý tình hình, thấy cảnh này, ánh mắt trở nên ảm đạm. Phu quân. Thanh nữ nhìn thấy tịch diệt hồng liên vốn đã thu nhỏ trên đỉnh đầu, đột nhiên một lần nữa trở nên to lớn, khóa chặt và rơi xuống phía các nàng, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, ánh mắt cũng trở nên u ám, không còn bất kỳ ý niệm muốn sống nào. Rắc. Một tiếng tựa như ngọc vỡ, lại như vỏ cây nứt toát vang lên, khiến Trần Mạc Bạch tỉnh lại từ bóng tối vô tận. Chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào? Ta không phải đang vượt tịch diệt kiếp sao? Ngay khi Trần Mạc Bạch ý thức được sự tịch diệt, ý thức vốn còn chút mơ hồ của hắn đột nhiên bừng tỉnh. Hắn mở to mắt, lại phát hiện mình không thể động đậy, tuy có thân thể, nhưng lại bị trói buộc trong lòng đất, tựa như một cái cây. Không đúng. Thần thức khẽ động, Trần Mạc Bạch phát hiện mình bây giờ chính là một cái cây. Một gốc ngọc thụ óng ánh lung linh như ngọc thạch, ngưng kết vô số đạo quả. Hoàn cảnh xung quanh hắn cũng hết sức quen thuộc, bởi vì nơi này chính là tiểu giới ngọc bình của Vũ Khí Đạo Viện, ý thức hiện tại của hắn đang ở trong đan đỉnh ngọc thụ. Ta đây là chết, sau đó lại sống lại tại điểm niết bàn. Trần Mạc Bạch rất nhanh liền làm rõ mọi chuyện. Hắn sinh tính cẩn thận, sau khi luyện hóa đan đỉnh ngọc thụ, liền dùng đại đạo niết bàn thiết lập nơi này thành điểm niết bàn của mình. Chỉ cần bản thể gặp phải cái chết, chân linh liền có thể phục sinh trở về tại đây. Nhưng hắn lần này cũng không phải cái chết thông thường, mà là chết trong tịch diệt kiếp. Cho dù là đại năng thuần dương, sau khi bị tịch diệt đều sẽ chân linh tiêu tan, hóa thành đại đạo tinh khiết nhất, vì sao hắn còn có thể phục sinh tại đan đỉnh ngọc thụ bên này? Chẳng lẽ là do đại đạo niết bàn? Trần Mạc Bạch rất nhanh liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Lúc trước Tử Tiêu Đạo Tôn truyền thụ cho hắn trong Thuần Dương Quyển, tổng cộng có 3 con đường thuần dương, con đường cuối cùng chính là hai đại đạo tiên thiên, niết bàn và tịch diệt. Lúc đó, Trần Mạc Bạch đối với tịch diệt vẫn còn hoàn toàn không biết gì. Mà bây giờ, hắn có thể nói là người trong toàn bộ vũ trụ hiểu sâu sắc nhất về đại đạo tịch diệt. Bởi vì chỉ có hắn trực diện tịch diệt, chết đi rồi sống lại. Nhưng ngay cả như vậy, Trần Mạc Bạch đối với tình huống hiện tại của mình cũng cảm thấy không thể tin nổi. Dù sao hắn thiết lập điểm niết bàn lúc đó, tu vi còn chưa hợp đạo, mà lại đối với đại đạo niết bàn cũng chỉ mới hiểu sơ qua mà thôi. Hẳn là đại đạo tịch diệt có thể xóa bỏ tất cả, nhưng duy chỉ có không thể xóa bỏ đại đạo niết bàn. Trần Mạc Bạch càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là chân tướng việc chân linh của mình có thể niết bàn trở về trên đan đỉnh ngọc thụ. Nhưng rất nhanh, hắn liền toàn thân run rẩy. Hắn mặc dù đã niết bàn, thanh nữ vẫn còn đang độ kiếp. Hiện tại hắn đã chết, mục tiêu kế tiếp của tịch diệt kiếp chính là muốn triệt để chôn vùi Quy Linh và thanh nữ. Không ổn. Sau khi ý thức được điểm này, Trần Mạc Bạch lập tức vận chuyển thuần dương quyển, rất nhanh đang đỉnh ngọc thụ cắm rễ tại tiểu giới ngọc bình bắt đầu rung động, vô tận lưu quang lấp lánh ngưng tụ, một hình người hiện lên trên cành cây. Theo linh khí tinh thuần trong tiểu giới ập tới, Trần Mạc Bạch đã một lần nữa ngưng kết nguyên thần đan phượng của mình, bay ra từ đan đỉnh ngọc thụ. Sau khi phục sinh, chuyện đầu tiên Trần Mạc Bạch làm chính là mở ra tiểu giới ngọc bình. Hiệu trưởng, ngài xuất quan rồi. Động tĩnh khi tiểu giới mở ra, tự nhiên không giấu được các nguyên anh tu sĩ của Vũ Khí Đạo Viện. Rất nhanh Đặng Đạo Vân liền bay tới, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Mạc Bạch, liền cung kính chào hỏi. Bây giờ là lúc nào? Trần Mạc Bạch lập tức hỏi, sau khi biết được câu trả lời, càng thêm nóng ruột. Mà vừa lúc này, một đạo ngân quang bao phủ lấy hắn. Trong nháy mắt, Trần Mạc Bạch biến mất ngay tại chỗ. Đặng Đạo Vân đối với điều này cũng không cảm thấy kinh ngạc, tưởng rằng hiệu trưởng tự mình thi triển hư không đại na di rời đi. Nhưng trên thực tế, lại có đại năng vận chuyển hư không, đem Trần Mạc Bạch mang rời khỏi địa nguyên tinh. Vô tận tinh không hiện lên trước mắt, trong nháy mắt, Trần Mạc Bạch liền đi tới trung tâm nhất của vũ trụ Tử Tiêu, đạo tràng trung ương. Ngân quang hiện lên, Trần Mạc Bạch đi tới một đại điện tinh không, Thái Hư Chân Vương đứng trước mặt, nhìn thấy hắn với vẻ mặt vui mừng, sư đệ, ta biết ngay ngươi sẽ không sao mà. Sư huynh, tam giới bây giờ ra sao rồi? Trần Mạc Bạch vừa thấy Thái Hư Chân Vương, lập tức hỏi về điều mình quan tâm nhất. Ai, sư đệ hãy nén bi thương, tam giới đã hóa thành hư vô trong hỗn độn rồi. Thái Hư Chân Vương thở dài nói. Vậy phu nhân của ta đâu? Trần Mạc Bạch không thể chấp nhận, nhưng thần sắc ảm đạm của Thái Hư Chân Vương đã chỉ rõ kết cục của nàng. Quy Linh và hắn đều không vượt qua kiếp tịch diệt, thanh nữ khẳng định cũng đã chết trong hỗn độn. Thái Hư Chân Vương thấy Trần Mạc Bạch vẻ mặt lòng như tro nguội, lộ vẻ không đành lòng, bèn mở lời đưa ra một ý nghĩ, muốn hắn có một mục tiêu phấn đấu mới. Sư đệ, mặc dù sư muội Quy Linh đã tịch diệt, nhưng nếu tương lai đệ có thể siêu thoát, chứng đạt vĩnh hằng, chưa hẳn không thể tại dòng thời gian quá khứ khiến nàng sống lại. Lần này đệ niết bàn tái sinh từ trong tịch diệt, đại biểu cho đệ hữu duyên với đại đạo tiên thiên. Này, có thể thử từ bỏ thánh đức, hợp đạo niết bàn tiên thiên. Mà sau khi Hồng Liên tịch diệt chôn vùi sư muội Quy Linh, lực lượng của đại đạo tịch diệt đã suy yếu đến mức thấp nhất kể từ khi vũ trụ Tử Tiêu khai mở. Đệ hãy lấy thuần dương quyết mà sư tôn truyền thụ, dùng niết bàn đối ứng tịch diệt, chứng đạt cảnh giới thuần dương. Đến lúc đó, ta cũng gần đạt cảnh giới tạo hóa, có thể rời khỏi vũ trụ Tử Tiêu, theo đuổi cảnh giới vĩnh hằng cao hơn. Chờ ta vừa rời đi, với tư chất của đệ, chứng đạt tạo hóa cũng nằm trong tầm tay. Còn về sau tạo hóa, làm sao thành tựu vĩnh hằng, Thái Hư Chân Vương không nói thêm nữa, bởi vì ngay cả hắn cũng không có 10 phần lòng tin vào điều đó. Nhưng ít ra, những điều này đã khơi dậy động lực cho Trần Mạc Bạch một lần nữa. Vĩnh hằng. Trong tiếng lẩm bẩm, ánh mắt u ám ban đầu của Trần Mạc Bạch một lần nữa sáng lên rực rỡ. Thấy cảnh này, Thái Hư Chân Vương âm thầm gật đầu, sau đó vung tay lên, một bộ Thái Hư đạo thể trống không xuất hiện trong đại điện. Sư đệ, Thái Hư đạo thể có thể chuyển hóa thành bất kỳ tiên thiên đạo thể nào, để luyện hóa nó, việc chuyển tu đại đạo niết bàn cũng sẽ dễ dàng hơn. Trần Mạc Bạch gật đầu, chắp tay với Thái Hư Chân Vương, đa tạ sư huynh. Sư đệ tiếp theo định tiếp tục ở địa nguyên tinh, hay là lưu lại đạo tràng trung ương này? Ta thấy lưu lại thì tốt hơn, vừa hay ta công đức viên mãn, muốn bế quan tu luyện cảnh giới tạo hóa. Đệ là sư đệ của ta giao đạo tràng cho đệ cũng yên tâm. Thái Hư Chân Vương vẻ mặt thành khẩn, bày tỏ ý định phó thác cơ nghiệp của Tử Tiêu nhất mạch cho Trần Mạc Bạch. Trần Mạc Bạch cũng không có ý kiến gì về điều này, so với địa nguyên tinh, tu luyện tại đạo tràng trung ương chắc chắn tiến bộ nhanh hơn, nhưng vẫn bày tỏ muốn về trước một chuyến, bàn giao công việc của tiên môn. Nếu đã vậy, khi sư đệ muốn quay về, chỉ cần khởi động đại hư linh phù này là đủ. Thái Hư Chân Vương đưa một đạo phù lục màu bạc cho Trần Mạc Bạch, sau đó phất phất ống tay áo, đã vận chuyển đại đạo hư không, đưa người sau về Vũ Khí Đạo Viện. Hiệu trưởng, ngài về rồi à? Đặng Đạo Vân lại xuất hiện trước mặt Trần Mạc Bạch, cung kính hỏi thăm. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang xé rách hư không, thân ảnh bạch quang bước ra từ đó, nàng thấy Trần Mạc Bạch liền kinh hỉ, anh về rồi. Không hổ là trượng phu của em, ngay cả kiếp tịch diệt cũng không giết được anh. Trần Mạc Bạch vừa thấy bạch quang, trong đầu lại lóe lên dung nhan thanh nữ, lòng chợt đau xót. Em biết trong lòng anh, em không sánh bằng nàng, nhưng người đã khuất rồi. Nếu anh đã trở về, vậy tiếp theo đây, gia đình ba người chúng ta hãy sống thật tốt đi. Bạch Quang thấy biểu cảm của Trần Mạc Bạch, cũng hiếm khi kiềm chế tính tình của mình, ôn tồn khuyên nhủ. Đúng vậy, thanh nữ dù khắc cốt ghi tâm, nhưng người thân trước mắt cũng cần được trân quý. Nghĩ đến đây, Trần Mạc Bạch đi theo Bạch Quang đến gặp con gái. Sau đó hắn muốn đi đạo tràng trung ương, nếu có thể, cũng hy vọng mọi người trong nhà có thể cùng đi theo. Bạch Quan dù không quá tình nguyện, nhưng đã gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Trần Tiểu Hắc lại càng không có bất kỳ ý kiến gì, dù sao ở bất kỳ đâu, nàng cũng chỉ muốn nằm dài ra. Huống chi là từ vùng nông thôn địa nguyên tinh đến trung tâm vũ trụ. Phía tiên môn, tất cả tu sĩ cao tầng nghe nói có thể đi đạo tràng trung ương đều không chút do dự. Cuối cùng, bốn người có tư lịch hóa thần nông cạn nhất là Văn Nhân Tuyết Vi, Dư Nhất, Mai Hoa, Bắc Minh đã được điểm danh, ở lại trấn thủ. Ngoài ra, Trần Mạc Bạch còn dự định mang theo một nhóm tinh anh tiên môn ở cảnh giới Nguyên Anh kết đan, vừa vặn để an bài gia thuộc. Mạnh Hoàng Nhi sau khi biết tin này, lập tức gửi tin nhắn đến. Trần Mạc Bạch không để ý đến nàng, vì vừa hay đang ở cùng Nghiêm Băng Tuyền. Em lấy thân phận gì mà đi theo anh? Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe xong, lại nhìn chằm chằm Trần Mạc Bạch, hỏi một câu như vậy. Trần Mạc Bạch không thể phản bác. Hắn không muốn lừa dối nàng. Thôi em không đi nữa, khi nào anh rảnh, hãy đến đây thăm em. Không chờ được câu trả lời mong muốn, Nghiêm Băng Tuyền cũng không muốn phá hoại gia đình Trần Mạc Bạch, bèn nói ra quyết định của mình. Tuyền Nhi, em tin vào vận mệnh không? Lúc rời đi, Trần Mạc Bạch đột nhiên thấy một nhánh dòng sông thời gian. Đây là một nhánh vận mệnh mà thanh nữ không chuyển thế đến địa nguyên tinh, hắn cũng không đạt được quy bảo. Nghiêm Băng Tuyền chần chừ một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cảm thấy, ở địa nguyên tinh, việc Trần Mạc Bạch một chân tiên hợp đạo có thể xuất hiện, khẳng định là do vận mệnh ưu ái, và việc mình có thể có một đoạn tình cảm với hắn lại càng như vậy. Trần Mạc Bạch nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hồi ức tươi đẹp, tại ngã ba của dòng thời gian quá khứ, anh thấy mình là một tu sĩ tiên môn bình thường, không có gì nổi bật, vào một học phủ tam lưu phổ thông. Sau khi tốt nghiệp không thể trúc cơ, khi về thành Đan Hà chuẩn bị nhập ngũ, lớp trưởng gọi chúng ta tham gia một buổi họp lớp, em bị cô ấy kéo đến, hai chúng ta vừa vặn ngồi cạnh nhau. Vận may của em cũng không tốt, trúc cơ thất bại tại học cung tự nhiên, vốn cũng định nhập ngũ tòng quân. Nhưng đêm đó chúng ta đều uống quá nhiều, anh đã thẳng thắn bày tỏ nỗi tương tư bao năm qua với em. Em nhìn vào mắt anh, quyết định thử hẹn hò. Sau đó chúng ta phát hiện tính cách mình vô cùng hợp nhau, rất nhanh liền kết hôn, gây dựng gia đình. Sau khi em mang thai được miễn nghĩa vụ quân sự, sinh cho anh một trai một gái. Còn anh, trong quân bộ, vì muốn tạo ra tương lai tốt đẹp hơn cho em và các con, cũng có động lực 10 phần để phấn đấu tu luyện, cuối cùng rất may mắn trúc cơ thành công. Chờ anh xuất ngũ, lại vì em góp nhặt một phần tam bảo trúc cơ, em cũng thành công. Chúng ta hạnh phúc sống trọn đời, nhìn con cái trưởng thành dưới gối đầy nhà, cuối cùng thọ nguyên hao hết, cùng nhau mỉm cười mà kết thúc. Trần Mạc Bạch dù niết bàn, nhưng bản chất cảnh giới gần như nguyên thủy vẫn còn, lấy đại đạo vận mệnh thấy được kết cục của mình và Nghiêm Băng Tuyền trên một nhánh vận mệnh khác. Hoặc có thể nói, trên tuyệt đại đa số nhánh vận mệnh đều là hắn và Nghiêm Băng Tuyền hạnh phúc trọn đời. Chỉ có tuyến vận mệnh chủ đạo đang chảy xuôi hiện tại, vì Quy Linh chuyển thế thành thanh nữ, mới xuất hiện sai lệch. Nếu là thật thì tốt biết mấy. Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe xong, ánh mắt lộ vẻ khao khát. Trần Mạc Bạch rất đổi động lòng, mím môi, quay người định rời đi, nhưng lại dừng bước. Giữa lúc Nghiêm Băng Tuyền nghi hoặc, Trần Mạc Bạch không kìm được xoay người lại, ôm nàng vào lòng. Sau khi phương vũ trụ này tịch diệt, ta sẽ lại khai mở đất trời, khi đó, em chính là thê tử của ta. Nói xong câu đó, Trần Mạc Bạch buông Nghiêm Băng Tuyền ra, biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, trên gương mặt vốn luôn thanh lãnh của Nghiêm Băng Tuyền, nước mắt óng ánh chảy dài. Sau khi phân phó khiên tinh an bài Mạnh Hoàng Nhi vào danh sách đi đạo tràng trung ương, Trần Mạc Bạch trở về tiểu giới Ngọc Bình. Trước khi rời đi, hắn muốn để lại một chút truyền thừa và tài nguyên cho vũ khí đạo viện. Ngọc Thụ Đan Đỉnh, hắn cũng không định mang đi. Cân nhắc đến việc pháp tướng Tam Thanh Điểu mà Đan Đỉnh đạo nhân để lại đã được hắn dùng hết, Trần Mạc Bạch dự định phỏng theo vị sư đệ này, cũng lưu lại ba đạo pháp tướng nguyên thần. Bất kỳ học sinh nào của vũ khí đạo viện tu luyện đến cảnh giới hóa thần đều có thể nhờ đó mà vào Tử Tiêu Cung một lần. Trần Mạc Bạch có được thành tựu hôm nay, ngoài quy bảo ra, Tử Tiêu Cung cũng có công lao không thể bỏ qua. Nếu không có Tử Tiêu Đạo Tôn ở dòng thời gian quá khứ thu hắn làm đồ đệ, hắn e rằng không thể đạt đến cảnh giới hợp đạo, cũng không cách nào nhận được sự tán thành của các sư huynh sư tỷ như Thái Hư Chân Vương. Sau khi để lại pháp tướng tam hoàng của mình, Trần Mạc Bạch tâm niệm vừa động, bước vào Tử Tiêu Cung. Mặc dù sau khi niết bàn phục sinh, hắn vẫn chưa một lần nữa hợp đại đạo thánh đức, nhưng món chí bảo này vẫn nhận hắn làm chủ. Xin lão sư thứ lỗi, đệ tử đã để lại ba lớp hư ảnh của người cho truyền nhân của sư đệ Đan Đỉnh. Trần Mạc Bạch trịnh trọng hành lễ với bồ đoàn trước bệ đá Thanh Liên, dù phía trên trống rỗng. Sau khi nói xong, Tử Tiêu Cung và bệ đá Thanh Liên đều không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Mạc Bạch coi như Tử Tiêu Đạo Tôn chấp nhận, bắt đầu dựa theo tam hoàng pháp tướng mà mình lưu lại để bố trí cảnh tượng. Hắn từ trong ký ức quá khứ của mình rút ra nội dung liên quan đến ba buổi giảng này, tiện thể cũng dự định ôn lại một lượt. Nhất là bài giảng về Thuần Dương Quyết mà Tử Tiêu Đạo Tôn đã truyền thụ cho hắn. Dù sao sau này hắn dự định chủ tu hai đại đạo tiên thiên Niết Bàn và Tịch Diệt, nếu lại có cơ hội thỉnh giáo lão sư thì tốt biết mấy. Ngay khi Trần Mạc Bạch đang nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện những ký ức mình rút ra từ trong đầu, từng cái hóa thành hiện thực ngay trong Tử Tiêu Cung. Từng sư huynh sư tỷ quen thuộc, như thể từ dòng thời gian quá khứ bước đến, ngồi vào bồ đoàn của mình. Tiểu sư đệ, lão sư đã đến rồi, còn không mau mau nhập tọa. Lúc này, một tiếng nhắc nhở nghiêm khắc vang lên bên tai Trần Mạc Bạch, là Từ Bi đang ngồi trên bồ đoàn thứ hai. Trần Mạc Bạch hoàng hồn, quay đầu liền thấy Tử Tiêu đạo tôn, chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên bệ đá thanh liên. Khác với lần trước hắn thông qua pháp tướng đang đỉnh Tam Thanh Điểu để tiến vào buổi giảng này, lần này, Trần Mạc Bạch đang đứng trước bồ đoàn thứ bảy ở hàng thứ nhất. Hắn vội vàng ngồi xuống, thừa dịp Tử Tiêu đạo tôn còn chưa mở giảng, nhìn sang Thiên Hải đang cưỡi quy linh bên cạnh. Người kia vẻ mặt thành thật, thậm chí còn lấy ra bút ký. Trần Mạc Bạch lại quay đầu nhìn về phía hàng bồ đoàn phía sau. Ở bồ đoàn đầu tiên của hàng thứ hai, vẫn như cũ là người tóc đỏ. Ở vị trí khuất giữa hai hàng, hắn thấy được Huyền Hồ. Còn có Vong Cơ ở hàng thứ ba, và đang đỉnh phía sau Vong Cơ, hai người đang xì xào bàn tán. Đúng lúc này, tiếng giảng bài của Tử Tiêu đạo tôn vang lên, Trần Mạc Bạch lập tức quay người lại, bắt đầu hết sức chuyên chú lắng nghe. Lão sư, làm sao mới có thể chứng được vĩnh hằng, thay đổi quá khứ? Sau khi buổi giảng kết thúc, Trần Mạc Bạch dành trước Thiên Hải, là người đầu tiên giơ tay hỏi. Nhất Tinh và những người khác kinh ngạc nhìn lại. Quá khứ là định số, không thể thay đổi. Nhưng Tử Tiêu đạo tôn lại nói một câu như vậy. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, toàn thân chấn động mạnh, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nếu quá khứ không thể thay đổi, chẳng phải có nghĩa là thanh nữ đã triệt để tịch diệt. Lão sư, ta nghe Thái Hư sư huynh nói qua, cảnh giới vĩnh hằng có thể phục sinh người đã chết trong thời không quá khứ, thật sự không được sao? Trần Mạc Bạch ôm hy vọng, tiếp tục hỏi. Tiểu sư đệ, sau buổi học này, mỗi người đều chỉ có thể hỏi lão sư một vấn đề. Từ Bi, người luôn giữ gìn kỷ luật lớp học, thấy Trần Mạc Bạch không tuân thủ quy củ như vậy, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Không sao. Tử Tiêu đạo tôn lại đột nhiên mở miệng, sau đó đôi mắt sâu thẳm như vực biển đối mặt với Trần Mạc Bạch, trả lời vấn đề này, quá khứ không thể thay đổi, nhưng nắm chắc hiện tại lại có thể cải biến tương lai. Thậm chí là ở trong dòng sông thời gian, mở ra một đường vận mệnh chủ tuyến mà ngươi mong muốn. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không rõ nửa câu đầu của Tử Tiêu đạo tôn là có ý gì. Nửa câu sau thì hắn lại hiểu, chính là lấy cảnh giới vĩnh hằng, mở ra một nhánh vận mệnh, sáng tạo ra một kết cục thanh nữ còn sống, không bị tịch diệt. Nhưng thanh nữ đó, liệu có còn là người vợ cùng hắn đồng sinh cộng tử, cùng chịu tịch diệt sao? Trần Mạc Bạch sắc mặt mờ mịt. Bất quá buổi giảng này là kỳ ngộ hiếm có, vả lại lão sư cũng đã nói không sao, hắn cũng lập tức nắm lấy cơ hội này, tiếp tục hỏi vấn đề thứ ba, còn xin lão sư truyền ta pháp vĩnh hằng. Bất kể như thế nào, ít nhất phải mở ra một tương lai mà thanh nữ còn sống. Không phải đã sớm truyền cho ngươi sao? Tử Tiêu đạo tôn lại trả lời một câu như vậy. Nhất Tinh, Từ Bi, Thiên Hải và những người khác, nghe đến đây, đều lộ vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía tiểu sư đệ Trần Mạc Bạch này. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, lão sư sao lại bất công như vậy chứ? Mà Trần Mạc Bạch khi nghe câu nói này, lại trực tiếp ngây người tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, trịnh trọng hành đại lễ với Tử Tiêu đạo tôn, đa tạ lão sư đã thức tỉnh đệ tử. Sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch từ trên bồ đoàn đứng dậy, sau đó Tử Tiêu cung cùng Thiên Hải và những người khác xung quanh đều như ảo ảnh trong mơ mà tiêu tán. Trong hỗn độn, tại kỳ điểm trung tâm hư vô bị tịch diệt của Trần Mạc Bạch, một sợi tâm hỏa đột nhiên sáng lên, thoáng chốc đã hóa thành một chiếc thánh đức tâm đăng, chiếu sáng xua tan đi sự đen kịch của kỳ điểm. Rất nhanh, một vòng xoáy khổng lồ lấy chiếc tâm đăng này làm trung tâm mà thành hình. Đây là khí lưu hỗn độn vô biên đang bị thôn phệ, thậm chí ngay cả dòng lũ tịch diệt cũng bị kéo theo, hóa thành nhiên liệu cho tâm đăng thiêu đốt. Một đạo linh tính rộng lớn vô ngần, nhưng lại tựa như hư vô, khôi phục trong tịch diệt. Theo linh tính này xuất hiện, ý thức, ký ức, tình cảm, đạo hạnh vốn đã tiêu tán trong kiếp tịch diệt của Trần Mạc Bạch. Tất cả những gì cấu thành sự tồn tại hắn cũng bắt đầu lấy đó làm đầu mối then chốt, một lần nữa trở về. Rồi. Một nhịp tim yếu ớt nhưng phản phất vang vọng khắp hỗn độn, truyền ra từ kỳ điểm hư vô. Trên bề mặt kỳ điểm, một vết rách nhỏ xíu lặng yên hiện ra, vết rách lan tràn, như vỏ trứng vỡ tan. Một bàn tay thon dài hoàn mỹ, từ trong vết rách duỗi ra. Ngay sau đó, Trần Mạc Bạch, người đã bị tịch diệt, từng bước một từ hư vô bước ra. Mái tóc dài như ngọc đen rủ xuống, chảy xuôi theo ánh sáng nhạt của ức vạn tinh thần tịch diệt. Da thịt trắng muốt, nhưng lại không cảm giác được bất kỳ khí cơ lực lượng hay đại đạo nào. Trần Mạc Bạch tùy ý nắm một cái, khiến hỗn độn xung quanh ngưng tụ thành một bộ trường bào màu xám, che đậy thân thể nguyên thủy của mình khi trở về từ tịch diệt. Ầm ầm, âm thanh quen thuộc truyền đến. Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung, kiếp nhãn màu đỏ sậm vẫn như cũ, tỏa ra dòng lũ tịch diệt. Sau khi phát giác hắn trở về, nó càng triệt để bạo động, diễn hóa ra vô tận ám lôi, mang theo lực lượng kinh khủng chôn vùi tất cả mà ập xuống. Đối với điều này, Trần Mạc Bạch sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, nhẹ nhàng nâng bàn tay mình lên vung một cái. Trong một chớp mắt, kiếp mẫn diệt khiến Thái Hư lo lắng vạn năm, phân thành hai nửa. Trần Mạc Bạch đưa tay nắm hư không, từ trung tâm kiếp nhãn vỡ ra, đóa hồng liên tịch diệt đã nở rộ hoàn toàn kia không tự chủ được bị hắn tóm gọn vào lòng bàn tay, sau đó hé miệng, dưới ánh mắt khiếp sợ của Thiên Hải từ xa, một hơi nuốt vào. Sau khi ăn hết hồng liên tịch diệt, đóa thạch liên mạc vận ở mi tâm của Trần Mạc Bạch rốt cục triệt để viên mãn, 3000 cánh đều nở rộ, vô tận màu sắc dung hợp, cuối cùng biến thành một đóa hoa sen đen kịt. Đây chính là đạo quả nguyên thủy. Hóa ra trước đó hắn cho rằng tinh lịch niết bàn phục sinh trong tịch diệt của mình, trên thực tế là kiếp số muốn chôn vùi chân linh ý thức của hắn. Đó không chỉ là kiếp tịch diệt, mà còn là kiếp nguyên thủy. Mỗi một tồn tại muốn chứng nguyên thủy, đều phải khám phá nguyên thủy tâm kiếp này, mới có thể từ trong hư vô trở về. Trước đó Quy Linh chính là lúc muốn bắt đầu bước này thì bị Thái Hư Chân Vương đánh gãy. Bất quá ngay cả khi Thái Hư Chân Vương không dẫn kiếp tịch diệt trở về, theo như Trần Mạc Bạch đoán chừng, Quy Linh cũng không thể vượt qua. Dù sao ngay cả hạ người đạo tâm kiên định như hắn, cũng đã sa vào. Mà hắn có thể vượt qua, cũng là nhờ may mắn có đòn cảnh tỉnh của Tử Tiêu đạo tôn. Nguyên thủy tâm kiếp mạnh đến mức, một khi diễn hóa ra tồn tại cảnh giới vĩnh hằng, thì sẽ bị vĩnh hằng giả cảm giác được. Trần Mạc Bạch vận khí rất tốt, là đệ tử của Tử Tiêu đạo tôn. Sau khi minh ngộ, hắn liền khám phá tâm kiếp, ý thức từ trong hư vô trở về, ngưng tụ đạo quả nguyên thủy, cũng chính thức bước vào cảnh giới nguyên thủy cửu giai. Mà nguyên thủy vừa thành, cái gọi là kiếp tịch diệt, đối với Trần Mạc Bạch mà nói, cũng chỉ là củi đốt mà thôi. Ngắm nhìn bốn phía, Trần Mạc Bạch hít thở sâu một hơi, rất nhanh, dòng lũ tịch diệt còn sót lại đều bị hắn hấp thu vào cơ thể. Hỗn độn từng chấn động vì tịch diệt giáng lâm, giờ đây lại một lần nữa trở nên an tĩnh, bên cạnh Trần Mạc Bạch, tựa như dòng suối hiền hòa. Sau khi kiếp nạn tan biến, Trần Mạc Bạch thân hình biến mất ngay tại chỗ, trở về Hồng Hoang Ngự Thủy Kỳ. Sư tỷ, may mắn không phụ sự kỳ vọng, ta đã vượt qua. Trần Mạc Bạch mỉm cười nói với Thiên Hải. Thanh nữ đã sớm không nhịn được, nhào vào lòng hắn, mừng đến phát khóc. Chúc mừng sư đệ chứng đắc nguyên thủy. Thiên Hải thật lòng vui mừng cho Trần Mạc Bạch, dù sao hắn không chỉ là tiểu sư đệ, mà còn là muội phu của nàng. Quy Linh trên bàn tay nàng cũng hiện ra hình dáng như khi ở Tử Tiêu Cung trước đây, nhìn Trần Mạc Bạch đã vượt qua tịch diệt kiếp, mặt đầy kinh ngạc, không thể tin được. Muội muội ta sau này nhờ ngươi chiếu cố. Thiên Hà đạo quả này ẩn chứa lý giải của ta về tạo hóa, cũng xin sư đệ bảo quản. Thiên Hải đem Quy Linh và Thiên Hà đạo quả trong tay giao cho Trần Mạc Bạch, hắn cũng không cự tuyệt. Vừa hay ta dự định tái tạo tam giới, dung hợp 3000 đại đạo thành tạo hóa, có Thiên Hà đạo quả của sư tỷ, có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Trần Mạc Bạch sau khi nhận lấy, đem Quy Linh cho thanh nữ, dù sao đây chính là nàng. Thanh nữ mặc dù hơi kháng cự, nhưng nghĩ tới mình có thể cùng Trần Mạc Bạch kết duyên cũng là bởi vì cái này, liền biểu môi nhận lấy. Trần Mạc Bạch cầm Thiên Hà đạo quả trong lòng bàn tay, cảm nhận một chút, đã đem huyền cơ của cảnh giới tạo hóa này nằm gọn trong lòng. Hơn nữa, Thiên Hải còn sao chép quá trình tự mình khai mở tam giới vào trong đó, hắn chỉ cần dùng nguyên thủy chi lực tái hiện là đủ. Trần Mạc Bạch khẽ đưa tay, hướng về phía hỗn độn phía dưới vạch một cái. Trong chốc lát, hỗn độn khai mở, ngũ thái luân chuyển. Một niệm thiên địa tái hiện, hô hấp thổ khí, mưa gió lôi đình. Ánh mắt chạm đến, tinh hà tái tạo. Dưới sự trợ giúp của Thiên Hải, tam giới bị Quy Linh hủy diệt lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Hơn nữa, so với trước đó, tam giới lần này càng thêm hoàn mỹ, bởi vì 3000 đại đạo, Trần Mạc Bạch một mình liền có thể dùng nguyên thủy chi lực diễn hóa. Mà tại khoảnh khắc tam giới khai mở, Trần Mạc Bạch cũng thông qua Thiên Hà đạo quả, dễ dàng dung luyện lực lượng tạo hóa, luyện thành cảnh giới tạo hóa. Đối với điều này, Thiên Hải càng vô cùng kinh ngạc. Dù sao nàng là tạo hóa, nhưng cũng chưa chứng đắc nguyên thủy. Chẳng lẽ, nguyên thủy còn cao hơn tạo hóa? Ngay khi Thiên Hải nghĩ như vậy, Trần Mạc Bạch lại ngồi ngay ngắn trên bầu trời sao của tam giới mới khai mở, đối lập hai đại cảnh giới tạo hóa và nguyên thủy trong cơ thể. Rất nhanh, hư không bị nhuộm thành hai màu đen trắng, cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành màu xám hỗn độn mờ mịt. Mà khoảnh khắc sợi xám này xuất hiện, Thiên Hải phát hiện khí tức của Trần Mạc Bạch, nàng đột nhiên không thể nhìn thấu. Trần Mạc Bạch hòa hợp thành một sợi xám, sau khi nghiệm chứng pháp môn Tử Tiêu đạo tôn truyền thụ, liền dừng lại. Sư đệ, đây chẳng lẽ là... Thiên Hải mặt đầy chấn kinh, nghĩ tới điều gì đó. Đây chính là vĩnh hằng. Cảnh giới thuần dương thực chất là một cảnh giới do lão sư khai sáng để chúng ta sớm thích nghi với vĩnh hằng, chỉ có điều thuần dương là sự đối lập của hai đại đạo tiên thiên, còn vĩnh hằng là sự đối lập của tạo hóa và nguyên thủy, cuối cùng hòa làm một thể, siêu thoát cảnh giới bờ bên kia. Trần Mạc Bạch kể về pháp môn vĩnh hằng do Tử Tiêu Đạo Tôn truyền thụ. Thì ra là thế. Ta kỳ thật cũng từng nghĩ đến điều này, chỉ có điều không có tự tin vượt qua tịch diệt kiếp, cho nên vẫn luôn không dám thử. Thiên Hải gật gật đầu, mặt đầy giật mình. Mà Trần Mạc Bạch sau khi thử qua vĩnh hằng, cũng đoán ra được điều gì đó, nói với Thiên Hải, lão sư, hẳn là đã chứng nguyên thủy trước cả vũ trụ này. Trần Mạc Bạch sau khi chứng nguyên thủy, mở tam giới dung luyện lực lượng tạo hóa, thấy được cảnh giới vĩnh hằng. Mà Tử Tiêu Đạo Tôn sau khi đạt tạo hóa, liền siêu thoát vĩnh hằng mà rời đi, rõ ràng là trước đó đã chứng nguyên thủy. Đoán chừng cũng chính bởi vậy, Trần Mạc Bạch, đệ tử nhỏ nhất này, mới có thể được y bát chân truyền của ông. Sư đệ, nếu mọi việc đã giải quyết, vậy ta cũng muốn tán đi đạo ý niệm này, hy vọng sau này trong hỗn độn, người ta còn có thể tương phùng. Tâm nguyện của Thiên Hải đã hoàn thành, nàng cười cáo từ. Tỷ tỷ. Quy Linh trong lòng bàn tay thanh nữ vô cùng không nỡ. Tam giới tân sinh, ngươi phải dùng quãng đời còn lại, bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra. Thiên Hải sau khi khiển trách Quy Linh một phen, lại không nhịn được đưa tay vuốt ve nàng, cuối cùng còn ôm lấy thanh nữ đang có chút câu nệ, mới tán đi ý chí của mình. Cô gia. Không có ý thức của Thiên Hải, thiếu nữ tóc lam lại biến thành hình dáng khí linh của Hồng Hoa Ngự Thủy Kỳ, nhìn Trần Mạc Bạch đã khác biệt rất nhiều, nàng lập tức dừng lời, đổi giọng, gặp qua Nguyên Thủy đại lão gia. Được rồi, ngươi cứ gọi cô gia đi. Trần Mạc Bạch lắc đầu, cùng thanh nữ cùng đứng. Trên Hồng Hoa Ngự Thủy Kỳ, tuần tra tam giới mới khai mở. Khác biệt với trước khi bị hủy diệt, tất cả trống rỗng, không có bất kỳ sinh linh nào. Nhưng linh khí lại vô cùng dồi dào, thanh nữ nhìn thấy khắp nơi là linh mạch thất giai vô chủ, hận không thể cắm cờ ngũ hành tông khắp nơi. Phải cần một khoảng thời gian để sinh sôi, mới có thể diễn hóa ra sinh mệnh. Trần Mạc Bạch thông qua toàn tri toàn năng, thấy được phương pháp vận chuyển đại đạo, sinh ra sinh mệnh. Chỉ có điều đó cần rất dài thời gian. Thanh nữ cũng không bận tâm, chỉ cần có thể ở bên Trần Mạc Bạch là đủ rồi. Nhưng Trần Mạc Bạch bây giờ đã tu hành đến cảnh giới tối cao, lại chỉ muốn an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Việc vặt cứ để đệ tử lo, phu nhân chờ một lát, ta về một chuyến. Huyền cung. Thái Hư Chân Vương phất tay áo, tiện tay bóp nát một mảnh tinh hệ trong vùng vũ trụ trống trải sau khi tịch diệt kiếp tàn phá, sau đó khai mở Thái Hư Chân giới của mình, căn dặn Tinh Huyễn đạo quân, an trí ổn thỏa sinh linh tam giới, đặc biệt là mạch của sư đệ. Vâng, đạo tổ. Tinh Huyễn đạo quân vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng ong vang vọng. Thái Hư Chân Vương đột nhiên kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Thái Hư Chi Môn đã đóng kín. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Thái Hư Chi Môn bị đẩy ra một khe hở. Ngay khi bọn hắn cho rằng Mẫn Diệt Chi Kiếp lại muốn tràn qua, lộ vẻ tuyệt vọng, tiếng nói quen thuộc vang vọng từ sau cánh cửa truyền đến, không cần sư huynh phí tâm, cứ để sinh linh tam giới trở về quê nhà đi. Thái Hư Chi Môn khai mở, Trần Mạc Bạch với đóa hoa sen nở rộ giữa trán, cười bước ra từ đó. Thái Hư Chân Vương nhìn thấy Trần Mạc Bạch đứng trước mắt, nhưng lại hoàn toàn không thể cảm nhận được cảnh giới hay sự tồn tại của hắn, lại nhìn thấy hắc liên giữa trán hắn, nghĩ đến một khả năng, không khỏi toàn thân chấn động, không nhịn được hỏi, sư đệ, ngươi đã chứng nguyên thủy rồi sao? Nguyên thủy. Trần Mạc Bạch nghe vậy, mỉm cười, nói, đó là cảnh giới trước đây của ta. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.